Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Nghĩ giết bọn ha. Ta cho phép sao? Hai cái cương thi chỉ cảm thấy thấy hoa mà. Liền cảm nhận được mình bị rời đi. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía. Không nhận ra đây là địa phương nào. Nhưng trong lòng nhấc lên 12 vạn phần cảnh giác. Có thể lặng yên không một tiếng động đem cha con bọn họ hai mang đơ. Thực lực chỉ sợ ở tại bọn hắn phía trên. Bọn họ mặc dù là tu hành vượt qua ngàn năm cương thơ. Lại sẽ không cho là chính mình là thiên hạ sự tồn tại vô địch. Hang lẽ là kia kính yêu ra tay. Hồng cương ra ra biểu lộ ngưng trọn. So lên cháu của mình. Khuôn mặt của hắn biểu lộ muốn tự nhiên hơn một chút. Cả người bề ngoài nhìn cùng nhân loại bình thường không có có trinh leo. Trừ một đôi màu đỏ bên trong hiện ra con mắt vàng kim tiết lộ dị thường của hắn. Gia kính yêu không có loại này bản sự. Hai cha con một bên thảo lua. Một bên tìm kiếm rời đi tương quan manh mối. Một giây xa. Kia quen thuộc vui sướng âm thanh âm vang lên. A bơ. Gia xa. Các ngươi không có sao chứ. Sau đó Hồng Cương ra ra liền thấy cháu của mình một mặt vui vẻ nhảy nhót lấy tớ. Tâm hắn hơi hồi hộp một chút. Cái này ngốc cháu trai làm sao cũng tiến vào rồi. Son. Bọn họ muốn thêm một cái vướng ví. Càng thêm không đùa. Hồng Cương mới không biết mình ra ra trong lòng mắng hắn đến mấy la. Bị Lê Hiểu bỏ vào ha. Thành công cùng ra ra. Phụ thân gặp ma. Vui vẻ đến đều muốn quên mất mình chuyện chính. Không cần phải lo lan. Nơi này là không gian của tê. Không có nguy hiểm. Một đạo giọng nữ dễ nghe vang lê. Hồng Cương ra ra nhìn quơ. Lại nhìn thấy cách đó không xa một cái đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ đứng ở đó một bê. Khóe môi ngậm lấy một vòng ý cười. Nếu không phải nàng chủ động lên tiếng. Hắn vừa mới thậm chí không có phát giác được đối phương khí tức. Có thể chống sống chế tạo ra không ra. Cái này chỉ sợ là thần tiên cấp bậc. Hồng Cương vội vàng giới tê, hơ, y, e, a, bơ, ra. Đây là lê hơ, y, e. Trước đó nàng còn có cùng nhà chúng ta mua qua vách quan tài đâu. Nghe nói như thơ. Hai cha con mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng là thường thường nghe vương quân tiểu tử ngốc này nhắc qua lê hơ y e. Hắn giá tôn tử không nói những cái khá. Giác quan thứ 6 hết sức chính xá. Nhìn người cơ bản liền không có nhìn nhầm. Tại trong miệng ha. Lê Hiểu là người có thể tin được. Gơ u v q q o y đem chúng ta mang đến nơi đà. Là duyên cớ gì? Vương quân ba ba lên tiếng hỏi. Lê Hiểu đem khoảng thời gian này tương tình phát sinh sự tình nhất nha. Vương quân ra ra cả giận nói. Không phải chúng tê. Chúng ta nhất tộc tu luyện đều dựa vào ánh trăng. Nếu là dùng ăn huyết nhục ngược lại cùng chúng ta công pháp có xung đột. Có chứng ngại chúng ta tu hành. A biết. Lê Hiểu có thể hiểu được tâm tình của bọn ha. Hỉ là lúc nào. Các ngươi như là xuất hiện ở địa bàn này bên trê. Chỉ sợ sẽ bị xem như hung thủ bắt. Ê bên này an đừng không ít ca mê ra giám xá. Cho nên ta mới đem các ngươi mang đi. Vương quân ra ra nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn sơ. A tạ. Nghe Lê Hiểu ý tê. Rất nhiều ngày sư đều tụ tập ở đa. Đến lúc đó nếu là lên xung đột. Cha con bọn họ thật là có khả năng bị thương. Lê Hiểu hỏi. Áp ngươi làm sao lại chạy tới nơi này? Ta nghe vương quân nó. Các ngươi đoạn thời gian trước là đi quy thì đuổi theo tướng thanh diễn xuất rồi. Vương quân ra ra cũng không có dấu sơ y, e. Húc ta cảm ứng được kính yêu khí tứ. Cho nên mới đuổi đi theo. Kính yêu. Lê Hiểu chợt nhớ tới Thanh Bình xem cũng có một nhiệm kỳ quán chủ chính là chết ở kia kính yêu trong tay. Vương quân nghe được xanh tự nà. Không tự chủ run lên. Vương quân ra ra lườm cháu của mình một chút. Nói ra. A giá tôn tệ. mặc dù choáng váng sơ, sơ quy quy y e, nhưng tu vi coi như có thể. Hắn tại 300 năm trước gặp được kia kính y e, suýt nữa bị đoạt nội đan. Muốn không phải chúng ta kịp thời đuổi tớ, hắn sớm liền biến thành người ta đồ ăn. Lê Hiểu hiểu rõ. Khó trách hai cha con này sẽ chạy tới đuổi theo kia y e. Hóa ra là muốn làm Vương Đồng đều báo thù a. Gia kính yêu bản sự bình thường, nhưng ở huyễn thuật một đạo bên chê, ngược lại có mấy phần năng lực. Vương Quân ra ra có lẽ là bởi vì khi còn sống là người xưa nguyên nha. Nói chuyện cũng vẻ nho nhã. Huyễn thuật sao? Ở điểm nào? Lê Hiểu thật đúng là không giả bất luận kẻ nào. Ở trước mặt nàng làm huyễn thua, quả thực chính là múa diều qua mắt thợ. Vương Quân bỗng nhiên phát ra một tiếng ảo não thét lê. Thanh âm này cũng khiến người khác không khỏi đều nhìn về hắn. Hắn lại giống như không có có ý thức đế, mà là tự lẩm ba. Dực giác của ta quả nhiên rất chuẩn. A vẫn cảm thấy cái kia Kha Thanh Thu rất quen thuộc, cho ta cảm giác rất nguy hiểm. An chính là kính yêu. Lê Hiểu ngây ra một lũ, vô ý thức phản bá. Không có khả năng. Nàng không phải yêu quái, mà là hàng thật giá thật nhân loại. Điểm ấy tự tin nàng vẫn cơ. Không có cách nào yêu quá có thể ẩn giấu được con mắt của nàng. Ha là nàng. Vương Quân thanh âm có chút ủy khuất. Lê Hiểu trong lòng hơi đồn. Chờ một chút. Nếu như Kha Thanh Thu thật là kính y e, như vậy hết thảy đều có thể bắt đầu xuyên. Lần này thi độc sự ca y e, rất có thể chính là nàng dở trò ơ. Vì giá họa cho Vương Quân trưởng bối. Trừ cái đó sơ, nàng cùng Vương Quân một nhà có chỗ lui tới cũng không tính là bí mật gơ. Còn có thể cho nàng chụp một cái oan ức. Vấn đề liền đế. Kha Thanh Thu là thế nào giấu riêng được mắt của nàng? Nếu như nói là đoạt xá, cũng không phải. Nàng không đến nỗi ngay cả đoạt xá cũng nhìn không ra. Vương Quân ba ba nói ra. Khi đó kính yêu bị chúng ta đánh thành sau khi trọng thương đào ta. Về sau chúng ta nghe nói nàng chết rồi. Không nghĩ tới nàng còn sống. Lê Hiểu đột nhiên nhớ ra cái gì đơ. Mắt sáng rực lê. Ôn. Có lẽ nàng đã chết qua một hồi. Các ngươi nó. Nàng có phải hay không là kính yêu một lần nữa đầu thai chuyển thế. Như va. Liền nói thông được. Lê Hiểu đương nhiên không nhìn ra nàng nguyên hình. Dù sao nàng đều đầu thai trưởng thành. Nếu như suy đoán của nàng không xa, kia Thanh Bình xem theo một ý nghĩa nào đó tới nó, cũng rất xui xẻ. Đem chính mình địch nhân lớn nhất nâng là quán trơ. Đối nàng nói gì nghe nấy. Thanh Bình xem trước kia xem chủ yếu là dưới đáy có bơ y e. Sợ không phải muốn chọc giận thỏa đáng trận xác chết vùng dậy. Bất quá đây hết thà. Đều vẫn chỉ là suy đoán của nàng. Cần lại nghiệm chứng một chút. Lê Hiểu nói với bọn họ. Ấy người các ngươi trước ở chỗ nào. Ta sẽ giải quyết việc này. Từ thái hư kính bên trong ra về xa. Lê Hiểu dùng huyễn thuật làm ra mấy cái cương thi xuất hiện trong sơ u, v, quy, quy, nơ. Chầm rãi đi dạo. Cương thi xuất hiện không có vài phú. Lê Hiểu liền nhận được Trần Chân Nhân điện thoại. Biểu thị bọn họ phát hiện cương thi tung tích. Lê Hiểu khóe môi ngoắc ngoa. Nàng chỗ huyễn hóa ra đến cương thơ. Đã cùng cái khác các đạo sĩ đánh thành một đoàn. Trong đó nơi này là Thanh Bình xem địa bà. Cho nên nhà hắn đạo sĩ cũng là đến nhiều nhất. Lấy Lê Hiểu hiện tại bản sơ. Có thể huyễn hình ra cương thơ. Thực lực quả thực không kém. Những đạo sĩ này sử xuất tất cả vốn liếng. Cũng bắt không được bọn họ. Nếu không phải Lê Hiểu không muốn thương tổn bọn huyện chỉ là diễn trơ. Những đạo sĩ này sớm liền bị cắn một cái. Đường nơ hơ y e. Kha Thanh Thu ngoại lơ. Nàng vốn chính là nàng chiêu đãi trọng điểm. Ba cái cương thi vây quanh nàng. Vừa vặn ngăn chặn nàng mỗi một cái rời đi miệng. Kha Thanh Thu thình lình bị vồ một hồ. Trên cánh tay trực tiếp liền xuất hiện một đầu màu đen tuyến. Nàng lửa giận trong lòng từ từ đi lên bốc lên. Làm cho nàng lại là lo lắng lại là phẫn nộ. Mấy cái này cương thi đến cùng là từ đâu xuất hiện? Nàng làm sao một chút cũng không có phát giác được. Đến vì cái gì không phải nhà kia hồng cương? Tồi tệ nhất lơ. Thực lực lợi hại nhất mấy cái này cương thi đều vây quanh nàng đán. Quả thực làm cho nàng thổ huyết. Nàng cùng bọn hắn lại không có thâm cừu đại hận gơ. Chẳng lẽ là hồng cương một nhà điều động tới được? Nàng một cái thất tha. Một cái tay khác lần nữa bị bắt rơ quy quy u, v quy quy o. Trên hai cánh tay truyền tới đau đớn suýt nữa làm cho nàng cầm không được kiếm trong tay. Thanh Bình coi hắn các đạo sĩ gặp nàng nơi này tình huống nguy ca. Nghĩ muốn đi qua giúp nàng. Hết lần này tới lần khác những cương thi này không biết có phải hay không là biến sơ. Không sợ tiểm sơ quy quy y e. Không sợ lử. Khó chơi đến muốn mạn. Bị bọn cương thi cuốn lấy bọn huyện còn thật có lòng mà không có sức. Thi độc phát tá. Kha Thanh thu kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đa. Một con cương thi lấy tốc độ như tia chớp xuất hiện ở sau lưng nàng. Liền muốn cắn về phía cổ của nàng. Kha Thanh Thu trong mắt hiện lên trong mắt quyết đoán không thể ngồi chờ chết. Cùng lắm thơ. Đến lúc đó đem ở đây nhìn thấy người tất cả đều giết. Một giây xa. Trong cơ thể của nàng xuất hiện một mặt gương đồng. Gương đồng vừa cơ hơn y e. Thân ảnh của nàng trở nên mờ đi. Im yêu. Kha Thanh Thu sư bá nhìn thấy một màn nà. Sắc mặt đại biến. Chiếc gương đồng kia bộ dán. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quê. Sư tổ của hắn liền chết ở chiếc gương đồng kia hạ. Hắn nhìn chằm chằm Kha Thanh Thu. Thanh Thu trong thân thể vì sao lại xuất hiện kính yêu. Một loại nào đó hoang đường phỏng đoán hiện sơ. Để hắn toàn thân rét run. Nếu không phải nơi này cương thi đều là Lê Hiểu Huyễn hóa ra đế. Sẽ không chân chính đả thương nơi gơ u v q q o. Lấy hắn hiện tại tâm thần có chút không tập trung trạng thái. Đã sớm chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Kha Thanh Thu. Kha Thanh Thu lộ ra một vòng cơ u, v, quy, quy, o. Nụ cười như cùng hắn nhóm trong trí nhớ ôn hòa dễ tha. Phun ra lời nói lại là như thế lãnh khốc vô tin. A đều thấy dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Vậy thì mời các ngươi đi chết đi. Nàng lộ ra thương hại biểu lơ. Em tâm đơ. Ta sẽ nói cho người bên ngoa. Các ngươi là vì chống cự cương thơ. Bảo hộ thôn dân mà chết. Trần chân nhân khẽ nhíu mà. Trên người hắn phù trơ. Tại vừa mới liền đã dùng không sai biệt lắm. Hắn chỉ hy vọng Lê Hiểu có thể mau chóng chạy đến. Sau một pha. Lê Hiểu thanh âm thanh thúy vang lên. Ghi giết bọn ha. Ta cho phép sao? Kha Thanh Thu biến xa. Bỗng nhiên quay đà. Nhìn thấy trong không khí hiện ra cái kia đạo làm nàng chán ghét thân ảnh. Nàng cười lạnh một tiếng. Thậm chí khinh thường lại che la. Hỉ là một nhân loại. Y o nơ gơ như ngươi nhân loa. Thế mà mưu toan leo lên thanh long đại nhân. Lê Hiểu. Cái này phong cách vương. Làm sao một giây chuyển biến thành tranh giành tình nhân rồi. Kha Thanh Thơ. Quả nhiên biết thương minh thân phận chân chính. Đừng nói cho nàng. Nàng làm ra lớn như vậy chiến tra. Cũng là bởi vì thương minh. Còn cơ. Nàng lúc nào leo lên thương minh rồi. Nàng làm sao không biết. Lê Hiểu cười ha huyện oi như hiện tại là nhân loa. Chơi chết ngươi cũng không thành vấn đề. Nàng vỗ tay phát ra tiếng. Hiện trường tất cả cương thi trong nháy mắt biến mất ở trước mặt. Nàng sở dĩ làm ra những cương thi nà. Chỉ là đơn thuần muốn bước ra Kha Thanh Thu áp chủ bài thô. Sự thật chứng minh. Một chiêu này vẫn là rất có hiệu quả. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả nơi gơ u, v, quy, quy, o. Bao quát Kha Thanh Thu. Trần chân nhân buông xuống mình pháp tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Đột nhiên cảm giác được rất an tâm. Không hổ là Lê Hơn, y, e. Một cái búng tay liền giải quyết hết cương thơ. Cũng không biết đây là cái gì thuật phá. Đến lúc đó có thể cùng nàng lĩnh giáo một chút. Tất cả mọi người coi là Lê Hiểu là dùng thủ đoạn nào đó giải quyết cương thơ. Không nghĩ tới ơ. Những cương thi kia chỉ là huyễn thuật. Kha Thanh Thu mấp máy một. Gương đồng bay thẳng hướng Lê Hiểu chỗ. So với những người khá, Lê Hiểu mới thật sự là họa lớn trong lòng. Nàng trước kia tại nhân duyên dưới sự trùng ho, đã từng thấy qua thái hư kín. Thậm chí còn bởi vậy mở linh trí. Nàng bản thể thù ảnh hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ. Cũng có mấy phần mê hoặc tâm trí năng lực. Nàng giống như thấy được Lê Hiểu tại huyễn thuật bên trong thống khổ giãy giụa bộ dáng, không khỏi lộ ra tự đắc ý cười. Một giây xa, nàng lại cảm giác được mình cùng bản thể đã mất đi liên lạc. Nàng mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy chiếc gương đồng kia rơi vào Lê Hiểu trong ta. Sau đó Lê Hiểu nhẹ tay nhẹ khẽ vơ. Gương đồng liền chia năm xẻ bảy. Nàng xem ra là nhẹ nhàng như va. Giống như hủy đi mặt này gương đồn. Chỉ là như là vuốt ve trên thân bụi đất đồng dạng đơn giản. Không. Kha Thanh Thu thống khổ tiếng kêu rên vang lên. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Cái nà. Cứng như vậy hạt nhân sao? Tại chiếc gương đồng kia bay về phía Lê Hiểu thời sơ, dơ quy quy y e. Lê Hiểu không có thấy cái gì huyễn thuật Kha Thanh Thu điểm này phá huyễn thua. Thật đúng là không mê hoặc được nàng. Nhưng nàng huyễn thuật thủ đoạn lại cùng nàng có mấy phần cùng loa. Phải nói là hắn đồ bắt trước. Điều này cũng làm cho nàng không khỏi hiếu ca. Kha Thanh Thu đến cùng là từ đâu học trộm đến. Nàng tâm niệm vừa đổn. Trên gương đồng cũng xuất hiện như thế một cái hình tượng. Cao lơ lửng giữa không trung trăng sáng tỏa hào quang rực rỡ. Một giây xa. Trăng sáng vỡ vụn thành từng khố. Vẩy ra đến các nơi. Kia là thái hư kín. Là hơn 700 năm trước vì sáng tạo ra một cái thế giới mà thụ trọng thương thái hư kính. Trong đó một viên mảnh vỡ rơi xuống một cái trong mộ địa. Trong mộ địa chôn cùng gương đồn. Thụ thái hư kính linh quang điểm hó. Bởi vậy sinh ra một tia linh trí. Không biết nhiều bao la. Một đạo thanh tuyển thân ảnh xuất hiện ở đa. Gương đồng chiếu rọi ra hắn kia vô song dung mạo kia là Thương Minh. Hắn sắc mặt tái nhợt. Lại không tổn hao gì nửa phần phong thái. Hắn úi nơ gơ u v quy quy o. Khóe môi có chút câu lệ. Nụ cười như là từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ đồng giản. Cũng thổi nhíu chiếc gương đồng kia tâm hồ. Hắn đem thái hư kính mảnh vỡ mang đơ. Từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn chiếc gương đồng kia một chút. Hình tượng lại lóe lên. Lại là gương đồng thành tinh về xa. Huyễn hóa thành người. Bởi vì huyễn thuật nguyên nha. Bình thường đạo sĩ hòa thượng đều chưa từng phát hiện nàng mờ ám. Nàng một lòng nghĩ muốn trở nên mạnh mơ. Không thể chịu đựng được làm từng bước tu luyện chậm chạp tiến triển. Thế là nàng đem chủ ý đánh tới cái khác yêu quái trên tha. Sử dụng huyễn thuật vây khốn bọn huyện nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết bọn ha. Lấy ra bọn họ nội đan đến phục dụng. Nàng ra tay đối tê u, v, quy, quy, o, nơ. Đều là tu hành tương đối thấp hơi yêu quái. Ở trong quá trình nàng tu hành cũng tiến triển cực nhanh. Cuối cùng nàng để mắt tới một cái ngây thơ đơn thuần cương thi. Chỉ là lúc này lại đá vào tấm xa. Đánh tiểu nha. Tới xa. Nàng bị kia hai cái hồng cương đánh cho suýt nữa thần hồn câu dơ y e. Cuối cùng nương tựa theo không kém huyễn thua. Cố mà làm trốn thoát. Vì để cho thương thế không còn khuyết tá. Nàng ý đồ trộm cắp thanh bình xem luyện chế đan dơ u v quy quy o. Lại bị ngay lúc đó quán chủ đụng vào. Cuối cùng quán chủ chế. Nàng cũng bỏ ra chôn vù. Hồn phách bất ổn đại giới. Nàng dứt khoát trốn ở thanh bình xem bên trong. chậm rãi điều dưỡng thương thế. Không có ai nghĩ đế. Bọn họ địch nhân lớn nha. Lại dám ngốc tại trên địa bàn của bọn hắn dưỡng thương. Thẳng đến trăm năm về xa. Một vị quán chủ nữ nhi tức sắp xuất thế. Kính yêu dứt khoát đầu thai thành nữ nhi của ha. Nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy trí nhớ của mình. Thuận lợi trở thành người nàn. Quang minh chính đại xuất hiện tại Hoa Quốc thổ địa bên trên. Nàng vốn cho là nương tựa theo kiếp trước di trạc. Có thể lấy hơn người thiên tư trở thành huyền môn lãnh tê. Thẳng đến Lê Hiểu xuất hiện. So với nàng niên kỷ càng nhỏ bé hơn Lê Hơn Y, E. Tại rất nhiều thật nhân khẩu bên trong. Đã là pháp lực thâm hậu huyền học đại sơ. Đời tiếp theo huyền môn lãnh tê. Nàng thậm chí còn là thương minh bạn gái. Kính yêu không cách nào tha thơ. Chỉ là một nhân loại có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được nàng muốn hết thảy. Tại nàng phát hiện mình cừu địch hành tích về xa. Một cách âm mưu như vậy sinh ra. Lê Hiểu cực nhanh nhìn những ký ức nà. Nên biết đều biết về xa. Nàng liền không chút do dự đánh nát mặt này gương đồng. Ông. Kha Thanh Thu sắc mặt trắng beo. Phun ra máu tê u, v, quy, quy, o. Thân ảnh cũng lung lay sắp đổ. Nàng quá tham la. Không nguyện ý bỏ qua kiếp trước còn sót lại chỗ tố. Đem bản thể cùng linh hồn vẫn như cũ khóa lạ. Cái này cũng dẫn tớ. Gương đồng bị hủy về xa. Hồn phách của nàng cũng nhận trọng tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Như là trong gió nến như lửa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lê Hiểu giọng điệu lãnh đa. Ôi đế! Ngươi kiếp trước sở dĩ sẽ mở linh chơ. Cũng là bị ăn hụt của ta. Đời này ngươi cách này lấy oán trả ơn. Như vậy ta lấy tính mạng của nơ gơ u, v, quy, quy, o. Cũng là nên. Không có khả năng. Kính yêu mở to hai mắt nhì. Lúc nào? Nàng nhìn thấy Lê Hiểu sau lưng hiện ra một mặt như là trăng sáng tấm gương. Giống như nhìn thấy nơ. Thật giống như thấy được đại đạo bản chất. Thái hư kính. Nàng lộ ra nụ cười sầu thả. Lê Hiểu lại là thần khí trong truyền thuyết thái hư kính. Giờ khắc nà. Nàng đã mất đi tất cả dãy xua khí lực. Căn bản không sánh bằng A. Từ đầu tới dơ, dơ quy quy u o. Cũng không phải là một cấp bậc. Nàng không nghĩ tớ. Thái hư kính thế mà cũng sẽ một lần nữa đầu thai chuyển thế. Hóa thành mảnh vỡ gương đồn. Lại bị Lê Hiểu dùng ngũ lôi thuật bổ một lần. Kính yêu cái này mấy trăm năm qua làm chuyện xấu không ý. Nghiệt nghiệp quấn tha. Trước đó còn có thể mượn nhân loại thân thể che đậy thiên cơ. Nhưng mà nên thanh toán vẫn là sẽ thanh toán. Cuối cùng gương đồng tại thiên lôi hạ hóa thành bột pha. Cùng nó tâm huyết tương liên pha thanh thơ. Cũng triệt để không có khí tức. Thanh bình xem nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Tất cả đều rất mờ mịt. Đây hết thảy biến cố phát sinh quá nhanh. Bọn họ tôn trọng ngưỡng mộ quán chơ. Lại là bọn họ lớn nhất kẻ thù. Không còn so đây càng hoang đường sự tình. Nếu như nói bọn họ trước kia có bao nhiêu tín nhiệm pha thanh thơ. Hiện tại thì có nhiều hận nàng. Bây giờ thấy được nàng rơi vào kết cục nà. Đang hả giận đồng thờ. Cũng có chút không nói ra được buồn vô cớ. Trần chân nhân đi đến trước mặt nàn. Vuốt vuốt mình bảo dưỡng rất tốt sợi ra. Hứng cương thi kỳ. Chẳng lẽ là nàng sai xử sao? Lê Hiểu khẽ gật đa. Thậm chí cương thi ẩn thân địa bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Khoảng cách thanh bình xem cũng không xa. Nàng đã đem tin tức truyền lại cho ở tại Thái Hư Kính Hồng Cương Tổ Tôn Ba Đờ. Để bọn hắn đi đem những cương thi kia mang đến. Trần chân nhân cúi đầu nhìn một chút pha thanh thơ. Lắc đa. An gì chứ? Lê Hiểu thản nhiên nói. Ai khái là vì danh vọng đi. Thẳng nếu không phải Lê Hiểu tớ. Kha Thanh Thu xuất ra cái kia có thể giải thi độc phương thuốc cứu được những thôn dân khá. Có thể ngơ. Thanh danh của nàng tuyệt đối sẽ như mặt trời ban trưa. hơn nữa còn có thể thuận tiện giá họa cho kẻ thù của mình Hồng Cương toàn gia. Đáng tiếc nàng hết lần này tới lần khác tính sai nàng cùng Tiểu Lục tồn tại. Ngược lại vì bọn nàng làm áo cưới. Thanh Bình xem đám người sắc mặt giống như là mở xưởng nhuộm. Mặt của bọn hắn đều muốn bị đánh sưng lên. Mặc kệ những người khác có tin hay khôn. Bọn họ vẫn phải là ra mặt giải thích. Bối phận tối cao Tô Chân Nhân một mặt lúng túng nói ra. Chúng ta thật không có cùng bọn hắn tấu kế. Chúng ta không có khả năng sử dụng loại thủ đoạn này. Hết lần này tới lần khác Kha Thanh Thu lúc trước là quán chơ. Lời nói này dơ. Đều không có sức thuyết phục gì. Sắc mặt của hắn bởi vì xấu hổ đỏ bừng lên. Lê Hiểu lườm bọn họ một chút. Im yêu có thể nói là cửu nhân của các nơi gơ u, v, quy, quy, o. Ta cũng không tin tưởng các ngươi sẽ cùng nàng tấu kết. Nàng cách này vừa nó. Thanh Bình xem các đạo sĩ đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía nàng. Bọn họ không nghĩ tới Lê Hiểu lúc này còn nguyện ý cho bọn hắn nói câu công đạo. Áp ngươi chỉ là nhãn lực không được. Lê Hiểu bổ đa. Ấp quá đây là thực lực vấn đơ. Cũng không trách được các ngươi trên đầu. Tô Chân Nhân. Mặc dù rất thương ta. Nhưng lời này bọn họ thật sự phản bác không được. Nếu không phải mắt mơ. Cũng không trở thành cách này hơn 20 năm cơ. Nửa điểm đều không có phát giác được Kha Thanh Thu không thích lo. Ngược lại làm cho đối phương thuận thuận lợi lợi trở thành quán chủ. Kia là cương thi sao? Dương Chân Nhân vốn là muốn đổi đề tài ngắt lời một chút, hắn cùng Tô Chân Nhân quan hệ cũng không tệ la. Cũng không đành lòng nhìn hắn tuổi rất ca. Còn bị Kha Thanh Thu cho liên lụy. Đột nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa truyền đến thi khơ. Thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lê. Hang lẽ còn có cá lọt lưới. Lê Hiểu ho khan một tiếng. Nói ra. Hông phà. Kia là ta tìm đến giúp đỡ. Vài phút về xa. Bọn họ nhìn thấy ba cái gương thơ. Giống như là dắt bánh chưng đồng giản. Nắm mười mấy gương thi. Những cương thi kia đều chỉ là cấp thấp cương thơ. Ở tại bọn hắn làm kinh sơ. Từng cách mười phần nhu thuận. Hồng cương ra ra nói với Lê Hiểu. Hồng phủ nhờ vâng. Ta đem mảnh này núi cương thi tất cả đều tìm đến. Khoảng thời gian này tập kích thôn dân hẳn là bọn huyện chờ sau đó có thể để cho các thôn dân ra mặt xác nhận. Hắn một cách cương thơ. Nói chuyện làm việc lại cùng nhân loại không có gì sai bơ y e. Bộ dáng mười phần hòa khơ. Rơi ở trong mắt những người khá. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Lê Hiểu nhìn một chút những cương thi kia. Khẽ nhíu mày. Những này lúc trước hiển nhiên dùng ăn qua mới mẻ huyết nhụ. Cho nên trên người có một cỗ hung sát chi khí. Trần Chân Nhân cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi cùng cương thi còn nhận biết a. Lê Hiểu nói ra. Ăn hắn một nhà tê. Đều có thành hoàng gia ban phát thân phận chứng. Vẫn luôn rất tuân thủ luật pháp. Nếu không phải vì đuổi theo tướng Thanh Diễn xua. Cũng sẽ không chạy đến bên này. Thanh Bình xem người đều có chút xấu huyện Lê Hiểu lời này rõ ràng chính là nói cho bọn hắn nghe. Bọn họ trước đó một mực đem hàng yêu trừ ma treo ở bên miệng. Hết lần này tới lần khác liền quán chủ là người hay ruột đều không nhìn ra. Bọn họ nguyên bản lòng tin tràn đầy có thể tự mình giải quyết sự kiện lần nào. Kết quả ngược lại lấy mấy cái cương thi phúc. Tô Chân Nhân cuối cùng vẫn là đi đến Hồng Cương trước mặt ra. A tạ sự giúp đỡ của ngài. Tại nói lời cảm tạ qua đơ. Hắn nhìn về phía Lê Hơn Y, E, G, U, V, Quy, Quy, O, Y, nói đun. Trên đời này có người tốt cũng có người xa. Yêu cũng tương tự có tốt xấu phân chia. Bọn họ lúc trước quá mức chấp mê bất ngộ. Tại Tô Chân Nhân cái này bối phận lớn nhất người làm mẫu về xa. Cái khác đạo sĩ cũng dồn dập hướng bọn họ nói cảm ơn. Lê Hiểu bản thân cũng không phải sẽ níu lấy người khác không thả tính các. Biết sai liền đổi cũng không có gì. Cuối cùng Thanh Bình xem các đạo sĩ mang theo những cương thi nà. Xuống núi để các thôn dân xác nha. Sau đó đem bọn hắn tự mình cho tỉnh hóa. huyên náo nhốn nháo cương thi sự kiện cứ như vậy hạ màn. Đợi đến các thôn dân thân thể điều dưỡng đến không sai biệt la, Lê Hiểu cũng mang theo Tiểu Lục đi về nhà. Thương Minh tự mình đến sân bay tiếp nàng. Lê Hiểu nhìn một chút ha, huyễn hóa ra một mặt gương đồn. Giọng điệu vi dơ y e gơ u v quy quy o y, cảm thấy mặt này gương đồng như thế nào. Kia kính yêu thế nhưng là đối với Thương Minh khăng khăng một mự. Vẫn nghĩ theo đuổi Thương Minh. Nhưng đáng tiếc không có cơ hội. Thương Minh nghiêm túc nhìn một chút mặt này gương đồn. Nửa ngày về xa, hỏi. Gơ u, v, quy, quy, o, y thích loại này kiểu dáng sao? Ung tố. Ta hạ cây pháp khơ. Cho ngươi luyện chế thành cái này thức tốt. Lê Hiểu khói miệng giật một cá. Vội vàng nói. Không cần. Đến lúc đó mỗi ngày nhìn xem mặt này gương đồn. Đến sốt ruột chết. Kính yêu nếu là dưới suối vàng có bơ y, e. Thương Minh đối nàng hoàn toàn không có ký ứ. Sợ không phải muốn chọc giận chết. Nàng hừ một tiếng. Nhìn không được đưa tay bóp Thương Minh mà. A phát hiện ngươi hãy cùng cái thịt đường tăng đồng dạng. Thương Minh trừng mắt nhì. Một mặt vô tội. Gơ u, v, quy, quy, o, y, muốn ăn thịt của ta sao? Trừ cái là. Hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác. Lê Hiểu kéo dài âm dơ, dơ quy, quy, y, e. Ó đôi khi cũng sẽ thật muốn ăn. Dù sao Thương Minh dáng dấp vẫn là rất tú sắc khả san. Thương Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng lê. Ờ, vậy ta đến lúc đó cắt một mảnh xuống đây đi. Hắn cau mà. Giống như là đang suy tê. Muốn cắt lấy bộ vị nào tương đối tốt. Lê Hiểu. Cái nà. Cứng như vậy hạt nhân sao? Tác giả có lời muốn nói. Không thể tùy tiện cùng Thương Minh nói đủ. Hắn sẽ làm thật sự. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Gặp gia trưởng. Lê Hiểu ý thức sơ, sơ quy quy u, v quy quy o. Có chút trò đùa thật đúng là không thể loạn mơ. Giống Thương Minh cũng rất dễ dàng tưởng thật. Hôn. Ta không muốn ăn thịt rồng. Nàng vội vàng tỏ thái đơ. A vừa mới chỉ là nói đùa. Nói như thế nào đã? Mặc dù nàng là thật tò mò trong truyền thuyết gan rồng phượng tủy hương vương. Nhưng lơ. Từ trên người Thương Minh cắt thịt liền coi là chuyện khác. Thương Minh nhìn có chút uể oải. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Hắn lại còn cảm thấy tiếc nuối. Hắn đến cùng chuyện gì xảy ra á? Thương Minh một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem nàng. An luôn là ngươi đang giúp tê. Ta cũng muốn vì ngươi làm chút gì. Lê Hiểu giờ khóc giờ cơm u, v, quy, quy, o. Không tự giác thả mềm thanh ơ. G, u, v, quy, quy, o, y, đã giúp ta rất nhiều. Rõ ràng hắn đều đã là Lê Hiểu đã làm nhiều lần sự tin. Nhưng hắn luôn luôn bỏ qua mình nỗ lực. Chỉ nhớ ký Lê Hiểu vì hắn làm. Bất quá dạng này Thương Minh. Cũng rất đáng yêu chính là. Mà hắn đáng yêu một ma. Chỉ ở trước mặt nàng biểu hiện. Cái này nhất định là chân ái. Nàng lần nữa xác định điểm ấy. Nàng dùng vân đạm phong khinh giọng điệu nói ra. Im cái thời ra. Cùng mẹ ta cùng một chỗ ăn bữa cơm như thế nào. U, V, K, W, W, O, K. Thương Minh gật gật đa. Biểu lộ rất bình tĩnh. Lê Hiểu yên lặng nhìn chằm chằm ha. Nhìn chằm chằm một hồi la. Mới có hơi thất bại phát hơn y, e. Thương Minh là thật sự không để ý tới giải nàng vừa mới câu nói kia ý tứ. Nàng vừa mới là tại mời hắn trở về gặp gia trưởng a. Nàng có chút không nói ngẩng đầu nhìn trời. Được rồi. Mình tìm bạn cha. Chỉ có thể nhìn. Nàng đành phải giải thích cắn ca. Ồ sao hai chúng ta muốn kết ra. Cũng nhận được gia trưởng trước mặt qua đường sáng một chút. Thương Minh lỗ tai trong nháy mắt đỏ lê. Hắn thậm chí cảm thấy mình tay không biết muốn làm sao trưng bà. Trong ý nghĩ giống như nổ tung từng đóa ánh lửa bập bùng. Qua một hồi la, hắn mới một lần nữa từ lên 9 tầng mây tìm về thanh âm của mình. Ai ta có phải là đến chuẩn bị lễ gặp mặt? Lê Hiểu khóe miệng vỉnh lê. Hung cả. Đem ngươi người mang lên là được rồi. Mẹ ta rất khai sáng. Mẹ của nàng đối với Thương Minh ấn tượng rất tốt. Còn thường xuyên nói với Lê Hơ Y E. Đừng tổng khi dễ Thương Minh. Thiên địa lương ta. Lê Hiểu là cái loại người này sao? Nàn. Cũng chính là ngẫu nhiên khi dễ một chút mà thôi. Lại nó. Tình nhân ở giữa kia không gọi khi dơ. Là tình thú. U, V, K, W, W, O, K. Thương Minh vẫn như cũ là bình tĩnh bộ dáng. Cách này khiến Lê Hiểu có chút ít thất lạ. Nàng còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Thương Minh luống cuống tay chân bộ dáng đâu. Sát. Nhưng đáng tiếc. Nàng quay ra. Nhìn về phía ngoài cửa sơ. Ánh mắt không khỏi ngưng lại. Bầu trời trong san. Đột nhiên xuất hiện chói lọi cầu vồng. Một đảo lại một đa. Đem bầu trời cho hiện đầy. Vân va. Đại tỉnh tê, hơ, y, e. Mấy ngày nay cũng không có trời mơ, u, v, quy, quy. Từ đâu tới cầu vồng. Hơn nữa còn là nhiều như vậy đảo. Nếu không phải tận mắt nhìn tha. Đều muốn hoài nghi những này cầu vồng là bị người cho trên bức tranh đi. Lê Hiểu giống là nhớ ra cái gì đơ. Bỗng nhiên quay đà. Nhìn về phía vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh Thương Minh. Hương Minh. N. Em ngoài cầu vồn. Là ngươi làm ra sao? Thương Minh trừng mắt nhì. Lông mi thật dài rủ xuống lúc tự mang một loại thiên nhiên vô tội cảm giác. N. Lê Hiểu im lặng. Hắn không khỏi cũng quá muộn tao đi. Nếu không phải nhìn thấy những này cầu vồn. Nàng cũng không biết nội tâm của hắn thì ra là thế kích động vui vẻ. Làm thanh lon. Khi hắn tâm tình chập chờn lớn thời dơ, dơ quy, quy, y, e. Không thể tránh né sẽ ảnh hưởng đến chung quanh thời tiết. Hỉ là gặp gia trưởng ngươi liền cao hứng như va. Vậy ta nếu là làm điểm lúc khá. Ngươi chẳng phải là muốn khoa trương hơn. Một giây xa. Nàng xích lại gần ha. Tại hắn trên gương mặt rơi kế tiếp nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn này rất nhẹ rất nhơ. Nhưng vẫn là thành công để Thương Minh nổ tung. Một giây xa. Cuồng phong gào thét. Lê Hiểu biến xa. Hờ một chút. Ngươi kiềm chế một chút a. Mặc dù Lê Hiểu biểu thì gặp gia trưởng không cần mang thứ gơ. Nhưng Thương Minh đương nhiên không có khả năng thật sự như thế tùy ý. Chờ trở lại địa bàn của mình. Hắn một mặt nghiêm túc đem tiểu đệ của mình nhóm đều gọi đi qua. Lữ Hải Thanh gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi cũng đi theo khẩn trương lê. Hắn nuốt nước miếng một cá. Ao đa. Có phải là lại có cái đại sự gì phát sinh rồi? Nhớ năm đơ. Nhiều như vậy long mạch bị trả. Hắn cũng chưa từng gặp đến lão đại lộ ra vẻ mặt như thơ. Có thể thấy được chuyện lần này thái thực sự nghiêm trọng. Chẳng lẽ là sao trổi muốn va chạm địa cầu? Vẫn là kết giới tan vỡ. Cái khác đám yêu quái cũng trận địa sẵn sàng. Nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy Thương Minh mở miệng. Thương Minh lộ ra hoảng hốt biểu lơ. Xeo hơ y e. Nàng mời ta trở về cùng mẹ của nàng ăn cơm. Lữ Hải Thanh tiếp xúc nhân loại sự vụ tương đối nơ hơ y e. Tại ăn tình vãng lai phương sơ y e. So cái khác yêu quái muốn càng nhạy cảm. Hắn lập tức phản ứng là. Kinh hỉ nói. Gài đây là muốn gặp gia trưởng. Không dễ dàng. Hắn ra lão đa. Rốt cuộc đã đợi được chuyện chính thức một ngày. Khắp trốn mừng vui a. Quyết mèo tinh hồi tưởng lại Lê Hiểu chính là ma tước tinh kia động một chút lại thích dùng sét đánh người ra tê. Dơ u v quy quy o nơ. Không khỏi lắc một cái. Không hổ là hắn lão đa. Gan lỡ. Hung hắn như vậy nữ hài tê. Hắn là không dám trêu chọc. Lữ Hải Thanh nhìn so Thương Minh còn muốn đến khẩn tê. Dơ u v q q o n the giới loài nơ g u v q q o lần đầu gặp ra t z u v q q o n đến chuẩn bị lễ vật. Thương Minh hỏi an gì lễ vật. Lữ Hải Thanh nói ra hoa quả khẳng định là muốn nhìn lại từ phu nhân thích gì đồ va hợp ý. Thương Minh nghĩ ngơ nói ra an thích đồ trang điểm. Hắn từng nghe Lê Hiểu nói ơ tiểu lục trong công ty chế ra dược ca tốt nhất một bộ phận đều là tặng cho nàng mẹ. Lữ Hải Thanh cơ u v q q o ùn việc nói nàng thích đồ trang dơ dơ q q i e không bằng nói nàng muốn xem đứng lên lưu lại thanh xuân đi. Đối với thanh xuân mãi mãi khát von là khắc vào nhân loại thực chất bên trong. Có lẽ là bởi vì bọn họ lưu không được nguyên nha. Không giống yêu quá. Chỉ cần bọn họ nguyện. Mãi mãi cũng có thể là tuổi trẻ bộ dáng. Thương Minh bị một nhắc nhở. Thì có chủ ý. Quyết mèo tinh nhắc nhở. Tiểu thư người nhà không chỉ có là mẹ của nàn. Ma tước tinh cùng xà yêu kia hẳn là đều tín. Cho nên cũng nên cho các nàng chuẩn bị một phần. Ngươi nói đúng. Hắn còn nghĩ tới vị kia người đại diện ngài va. Tại Lê Hiểu trong lòn. Hẳn là cũng xem như thân nhân của nàng. Bởi vì cái gọi là hợp ba cái đầu thành ra cát lượn. Tại một đám các tiểu đệ bày mưu tính kế phía sơ u, v, q, q, o. Thương Minh rốt cuộc làm xong lễ vật một chuyện. Lê Hiểu gặp nhà thời gian dài định tại ngày 12 tháng 10. Nàng trong nhà bồi tiếp mẹ của nàng cùng ngài văn nói chuyện b, h, i, e. Chờ đợi Thương Minh tới cửa. Ngài văn chủ đề chủ yếu vây quanh tiểu long. Hương long đứa nhỏ nà. Thật sự rất có thiên phú. Ta trước 2 tuần an bài cho hắn một cái tống nghệ tiết mụ. Đạo diễn gọi điện thoại cho tê. Một mực khen hắn rất có tống nghệ cảm giác. Các loại tuần sau truyền ra về xa. Nói không chừng hắn liền có thể một lần là nổi tiếng. Lê Hiểu khóe miệng vỉnh lê. Ai là tốt rồi. Nàng dặn dò nó. Đứa nhỏ này tương đối ngây thơ. A-di ngày nhiều chiếu khán hắn một chút. Đừng để hắn không cẩn thận mắt lừa người khác. Thương long hoành không xuất thơ. Khẳng định không thể tránh né sẽ động người khác bánh nghe. Trong vòng giải trí không ít người danh giới cuối cùng rất tha. Lê Hiểu lo lắng thương long ăn phải cái lỗ vốn đều không có ý thức được. Ngài văn giống là nhớ ra cái gì đơ. Không khỏi bật cơ u, v, q, q, o. Ái này ngươi thật không cần lo lắng. Cho hắn chơi ngáng chân nơ gơ u v q q o. Tất cả đều gặp vận rủi lỡ. Không người nào dám trêu chọc hắn. Lê Hiểu ngây ra một lũ. Lại có thể lý giải. Làm mảnh đất này tận tồn 2 đầu rồn. Long tộc khí va. Đại bộ phận tập trung ở thương minh trên tha. Nhưng cũng có một phần nhỏ tại thương trên thân rồng. Dưới loại tình huống nà. Thương long mặc dù không sánh bằng thương minh, nhưng cũng có thể được xưng là khí vận chi tử. Tăng thêm dòng bản thân là hoa quốc biểu T.U. V. Q. Q. O. N. Ý tưởng này đã xâm nhập lòng người. Lại thêm tín ngưỡng ra chơ. Cũng khó trách những người kia sẽ xui xẻo. Cái nà. Nàng nhiều ít có thể yên tâm điểm rồi. Tại khoảng cách 9 giờ còn có 1 khắc đồng hồ thời gian lũ. Chuông cửa vang lên. Lê Hiểu đã sớm cảm ứng được thương minh khí tứ. A đi mở cửa. Làm nàng mở cửa lũ. Nhìn thấy một thân áo xanh thương minh. Trên người hắn bộ y phục này không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế than. Giống như đem hiện ra bích sắc nước hồ hội chế thành áo mặc lên nơ gơ u v q q o. Có loại không nói ra được phong lưu tuấn ra. Phối hợp hắn hoàn mỹ ngũ qua. Phảng phất là từ họ bên trong trực tiếp đi xuống tiên nhân. Khôn. Hắn nguyên bản là thần tiên. Y, e, nơ đến. Lê Hiểu nghiêng thân thơ. Để thương minh đi đến. Từ mạn tần tại nhìn thấy thương minh lũ. Mắt sáng rực lê. Thậm chí không tì vết chú ý thương minh trống trơn hai ta. Phục nà. Là cái gì vải vóc? Nàng trước đây chưa từng ra. Chỉ cảm thấy hắn đang đi lại lũ. Giống như hơi sóng lân la. Đó là dùng lại lồng lấy ngôn ngữ cũng khó có thể miêu tả một mỹ cảm. Thương Minh ngây ra một lũ. Nói ra. Đây là dùng thiên hà nước dệt thành. Từ Mạn Tần sạm mặt lại. Nước còn có thể dệt vải. Đây là tại nói đùa sao? Còn có Thiên Huyện đừng nói với nàng là trên trời ngân hà. Lê Hiểu nhưng trong lòng rất rõ ràng. Thương Minh thực sự nói thật. Thương Minh nghiêm túc nói. Gài tê hơn y cơ. Ta chỗ này còn có hai thớt những khác nhan sắc vải vó. Có thể đưa ngươi. Chỉ là y phục nà. Trừ thật đẹp cùng không nhiễm trần thế bên ngoa. Cũng không có những khác ưu dơ, dơ quy quy y, e. Đã không có cách nào phòng trá. Cũng không cách nào chống cự thuật pháp. Cho nên trước đó Thương Minh thà rằng dùng trực tiếp lân phiến cho Lê Hiểu cách làm ác. Đều không có đánh cái này vài chủ ý. Từ Mạn Tần không khỏi nhìn về phía mình nữ nhơ. Có chút không nghĩ ra. Một giây xa. Nàng nhìn thấy Thương Minh trống sống lấy ra một tấm vả. Kia vải cùng y phục trên người hắn một cái chất lơ y, e. Nhan sắc là chói lọi màu bạ. Như nơ, u, v, quy, quy, o. Nhìn xem liền phảng phất thấy được một đầu ngân hà tại trước mặt chậm rãi hiện ra. Từ Mạn Tần suýt nữa nhọn kêu ra tiếng. Ngải va. Đã trợn mắt hốc mồm. Chỉ có biết Thương Minh thân phận tiểu lục cùng ma tước tin. Rất bình tĩnh. Tại tiếp nhận kia vài lũ. Từ Mạn Tần giống như đạp ở trên đám ma. Cả người nhẹ nhàng. Vải vóc ra ngoài ý định rất nhơ. Giống như không có trọng lượng đồng giản. Phất qua lúc càng là thuần hoạt cực kỳ. Trước kia Từ Mạn Tần đối với Thương Minh ấm tê u, v, quy, quy, o, nơ. Cũng chỉ là nữ nhi kết giao một cái huyền học đại sư. Bây giờ cái này ấn tượng hoàn toàn bị đẩy ngã. Phổ thông huyền học đại sư. Có thể xuất ra vật như vậy sao? Phổ thông huyền học đại sư. Có thể trống giống lấy vật sao? Cái này vải nàng thậm chí không dám xuất ra đi khoe khoang. Lê Hiểu vẫn như cũ bình chân như vạ. Dù sao mẹ của nàng sớm muộn cũng phải biết Thương Minh thân pha. Sớm ngày chậm một ngày đều như thế. Ngài văn quả thực đố kỵ muốn chế. Nhìn không được nói ra. A đa. Ta có lễ vật sao? Hiểu Hiểu cũng muốn gọi ta một tiếng mẹ nuôi. Nàng đối với thân phận của Thương Minh. Thật sự càng ngày càng hiếu kỳ. Ó. Thương Minh lấy ra hai bình đan dơ u, v, quy, quy, o. Vẻ mặt thành tha. Y là cho ngài cùng từ A dơ. Phục dụng về xa. Có thể còn năm chú sắc. Ngài văn lên tiếng kinh huyện han kỳ như vậy. Thật hay giả. Mặc dù nhìn thấy Thương Minh vừa mới kia không giống bình thường thủ đoạn. Nhưng nàng vẫn còn có chút không tin. Khôi phục tuổi trơ. Đây là bao nhiêu nữ nhân giấc mộng. Thương Minh nói ra. Đây là thái thượng lão quân luyện trơ. Hắn là nói như vậy. Khi đơ. Thái thượng lão quân đưa hắn mấy bin. Biểu thị hắn tương lai có thể đưa cho thích nữ hài. Lê Hiểu cũng không cần thứ nào. Thương Minh liền cầm để lấy lòng gia trưởng. Từ Mạn Tần cảm thấy mình khẳng định là nghe la. Bằng không thì làm sao lại nghe được thái thượng lão quân danh tự này. Đây không phải trong thần thoại thần tiên sao. Trầm mặc im lặng lan tràn ra. Lê Hiểu có chút thương hại nhìn xem hóa đá mụ mụ cùng ngải va. Nói ra. Chính là các ngươi trong tưởng tượng cái kia thái thượng lão quân. Già trẻ không gạt nha. Tác giả có lời muốn nói. Ngày nghỉ. Cảm giác trôi qua thật nhanh. Nhất định là có người vụng trộm phát nhanh thời gian của ta. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Dám đánh nàng đồ vật chủ. Cũng đừng trách nàng không khách khí. Từ Mạn Tần bình phục một thoáng nội tâm không ngừng chập trùng cảm xú. Đối với Thương Minh lộ ra một cách lại ung dung bất quá nụ cơ u, V Quy Quy O. In lỗi không tiếp được một chú. Ta lát nữa trở về. Sau đó liền lôi kéo Lê Hơn Y E về phòng trước tiến hành. Ước cùng Ngải Văn cũng đồng dạng cùng rời đơ, đem chiêu đãi làm việc giao cho Lê Tước cùng Tiểu Lục. Các loại vào phòng về xa, Từ Mạn Tần thấp giọng hỏi Lê Hơn Y E G U V Quy Quy O Y thành thật nó: Thương Minh đến cùng thân phận gì? Người bình thường có thể xuất ra như thế vài sao? Có thể tùy ý xuất ra Thái Thượng Lão Quân luyện chế đan dược sao? Nếu không phải biết Lê Hiểu tính các, nàng đều muốn hoài nghi có phải là Lê Hiểu cùng Thương Minh hợp mưu đứng lên lấn lừa bọn họ. Ngải Văn thanh âm tư à ở. G U V Quy Quy O Y thành thật nói đơ. Ta và mẹ của ngươi là gặp người thể diện quá lớ. Chúng ta chịu được. Lê Hiểu trong lòng oán thầm. Hai người bọn họ biểu lơ, cũng không giống như là có thể chịu được người. Nàng cân nhắc trả lời. Nhớ rõ đoạn thời gian trước ho sợp tin tức sao? Chính là đầu kia chiếm lính hòn đảo Thanh Long. Từ Mạn Tần hô hấp đều không tự giác trở nên dồn dập lê. Của ngươi là... Cái kia phỏng đoán quá mức rung động nơi gơ u, v, quy, quy, o. Chấn động đến nàng đầu óc trống rỗng. Lê Hiểu nói ra. Hương Mịn. Chính là Thanh Long. Ngải Văn lẩm bẩm nói. Ai biểu Thái Hảo Đông Phương chi thần? Nàng làm sao cũng không nghĩ tớ. Trong truyền thuyết thần thoại nhân va. Thế mà lại xuất hiện ở bên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Hơn nữa còn trở thành Lê Hiểu bạn cha. Giống như giấc mộng chiếu nhập hiện thực đồng dạng. Nàng yên lặng nhìn qua Lê Hơn Y, E. Muốn từ trên mặt nàng nhìn ra nói đùa vết tít. Nhưng mà Lê Hiểu biểu lộ rất chân thành. G, U, Y, E, nơ, lai thần tiên là thật tồn tại sao? Dù là trải qua sóng to gió lớn từ mạn ta. Vẫn như cũ có chút không bình tĩnh nổi. Thì ra là thế. Nàng nhìn xem mình nữ nhơ. Khó trách nữ nhi bỗng nhiên có được lợi hại như vậy bản sơ. Chỉ sợ là Thương Minh dạy bảo. Nếu như là thần T.I.E. kia hết thầy đều có thể giải thích thông. Lê Hiểu còn không bơ I.E. Mẹ của nàng đã giúp nàng nghĩ kỹ một cách hợp lẽ thường lý do. Trong lúc nhất thờ, Từ Mạn Tần cùng Ngải Văn cũng không biết muốn dùng thái độ gì đi đối mặt Thương Minh. Đừng nhìn Thương Minh tại Lê Hiểu trước mặt một bộ nhu thuận bộ dáng. Người thế nhưng là hàng thật giá thật thần minh a. Làm đến bọn hắn đều không tốt xuất ra làm nhạc mẫu tư thế. Lê Hiểu đưa các nàng biểu lộ thu vào đáy ma. Nhìn không được lộ ra một vòng cơ u, v, quy, quy, o. Ố! Hai người các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nơ, hơn y, e. Thái độ giống như trước đây là được rồi. Từ Mạn Tần nhìn không được điểm một cái nữ nhi cái trá. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, làm mỗi người đều cùng ngươi nhất dạng không tâm không phế sao? Nàng nghi ngờ nhìn qua Lê Hơn Y, E. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, không có cái khác xấu riêng chuyện của ta à. Lê Hiểu nhớ tới mình thân phận của Thái Hư Kín. Có chút xấu huyện nhưng vẫn là nghĩa chính ngôn từ nói ra. Không có. Đời này khẳng định không có. Về phần Thái Hư Kín, kia là đời trước sự tình. Nàng suy tư một chút, nói bổ sung. Á kỳ, Tiểu Lục cùng Lê Tê U, V, Quy, Quy, O. Hai người bọn họ kỳ thật không phải là người. Một cách là xà y, e. Một cách là ma tước tinh. Có thân phận của Thương Minh xung kích phía Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, O. Tiểu Lục cùng Lê Tước là yêu quá. Cũng sẽ không là đại sự gì. Dù sao các nàng cũng thường thường cùng hai người này liên huyện đối với các nàng tính cách gì đều rất rõ ràng. Nhiều lắm là chính là cảm khái vài câu thôi. Từ Mạn Tần cùng Ngải Văn tại này cố xung kích qua đơ. Cũng không nhịn được hưng phấn lê. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trong tay đan dược. Đây chính là trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân luyện chế đan dược A. Lê Hiểu suy nghĩ một chút. Nói ra. A không biết hai người các ngươi thân thể có thể hay không chịu dơ quy quy u, v quy quy o. Trước phục dụng một chút tốt. U, v, k, w, w, o, k. Nữ nhân nào không vọng tưởng có thể khôi phục thanh xuân đâu. Từ Mạn Tần cùng Ngải Văn không kịp chờ đợi thử một chút. Lê Hiểu đổ ra trong đó một vơ, y, e. Chia làm bốn khố. Từ Mạn Tần cùng Ngải Văn một người trước phục dụng một phần tư. Các nàng rất nhanh liền cảm giác thân thể hâm nón. Có một cỗ hơi nóng tại tứ chi dũng đồn. Trung quanh thậm chí bốc lên khói trắng. Một lát xa. Từ Mạn Tần cùng Ngải Văn trên da dịn ra màu đen dơ ba. Nhưng thân thể của các nàng cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có dễ dàng. Nặng nề tứ chi đều nhẹ nhàng rất nơ, hơn y, e. Giống như về tới lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Các nàng hai vội vàng đi tắm dư. Hướng rơi trên thân vết bẩn. Những cái kia màu đen đổ va. Nhưng thật ra là các nàng thể nội độc tố cùng tạp chất. Đợi đến 20 phút về xa. Lại xuất hiện tại Lê Hiểu trước mặt Từ Mạn Tần cùng Ngải Va. Hai người nhìn đều trẻ lại rất nhiều. Từ Mạn Tần trong người đồng lư. Đã coi như là bảo dưỡng người rất tố. Thoạt nhìn cũng chỉ là 30 tuổi ra ma. Nhưng không thể tránh né vẫn là sẽ lưu lại dấu vết tháng na. Tỉ như khóe mắt tế va. Dần dần lỏng làn ra. Nhưng nàng bây giờ. Làn da căng cơ u, v, quy, quy, nơ. Tế văn cũng đã biến mà. Cả người trạng thá. Quả thật về tới hơn 20 tuổi lũ. Cái này không để cho nàng từ mừng rỡ vạn pha. Nhìn không được xuất ra tấm gơ u, v, quy, quy, o, nơ. Chiếu cái không xong. Lê Hiểu cũng hỏi qua thương minh kia đan dược tình huống. Nếu là phục dụng cả một cá. Không chỉ có thể kéo dài tuổi thơ, còn có thể một mực duy trì lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Nàng suy ngơ, có thể để cho mẹ của nàng từng chút phục run. Không nóng này, Từ Mạn Tần tại mừng rỡ qua đơ. Liền nghĩ đem đan dược lưu cho mình nữ nhi. Cùng thần tiên yêu đương chính là điểm này không tố. Một cái trường sinh bất lão bạn cha, là sẽ cho người áp lực rất lớn. Lê Hiểu giờ khóc giờ cơn u, v, quy, quy, o. Cử tê u, y, e. Hôm cả, mẹ, ta tu luyện công phá. Bản thân thì có cái hiệu quả nà. Thật sự, nàng vừa nói như va. Từ Mạn Tần mới không nói gì. Nàng cũng ý thức sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Nữ nhi nên tính là người của một thế giới khá. Không thể dùng phàm tục quy củ tới yêu cầu nàng. Nàng bây giờ đối với Thương Minh. Hoàn toàn chính là mẹ vợ nhìn con dơ. Càng xem càng hài lòng cái chủng loại kia. Dưới loại tình huống nà. Lần này gặp gia trưởng liền tại hết sức ôn hòa không khí hạ kết thúc. Nếu như là người khá. Tại nhà mình nữ nhi nhận bạn trai sau khi trở vơ. Không thể tránh né sẽ thúc nói lúc nào kết hôn. Nhưng đặt ở Thương Minh cùng Lê Hiểu trên tha. Cũng không có cái gì người thúc giục. Lê Hiểu thậm chí cảm tha. Coi như nàng cả một đời không có kết hôn đăng ký kết hôn. Mẹ của nàng cũng sẽ không có phản ứng gì. Nàng đối với tại thân phận bây giờ hết sức hài lòng. Cảm thấy duy trì hiện trạng liền rất tốt. Nàng mỗi ngày hoặc là tu lơ u y e. Hoặc là cùng Thương Minh ra đi hẹn huyện tháng ngày trôi qua đắc ý. Các loại Lê Hiểu nhớ tới mình còn có một cái đồ để tôn thủ. Chạy đi gặp Tôn Thủy Lũ. Mới phát hiện trong đảo quán bỗng nhiên nhiều hơn không ít khách hành hương. Phải bơ y e. Bình thường Vân Miêu trong quá. Một tháng đều chưa hẳn có 10 cái khách nhân đế. Quạnh quẽ đến muốn mạng. Bây giờ lập tức người đến người đơ. Nhiều hơn rất nhiều nhân khí. Lê Hiểu để ở trong ma. Chưa phát giác buồn mực. Tôn Thủy hiện tại đã tương đương có phái đoa. Lê Hiểu không keo kiệt cho hắn hoàng lương ơ. Để hắn có thể thể nghiệm một giấc chiêm bao một năm trải qua. Đang bật hắc tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Tôn Thủy tu hành cũng càng phát ra bổ y cơ. Tăng thêm thái hư công phá. Hắn cái kia trương người qua đường ma. Bây giờ xuyên đạo bà, nhìn xem cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lê Hiểu đi vào trong đạo quá, nhìn thấy rất nhiều khách hành hương một mặt thành kính tại quỳ lại cầu phúc. Các loại bái xong về xa, liền lấy ra một cái bình nhơ, đem nước giếng đổ đa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm nước trở về. Những người này là đang làm gì đâu? Lê Hiểu trực tiếp đi tìm Tôn Thủ. Tôn Thủy chính đang chiêu đãi một cái niên kỷ lớn khách hành hương. Hù này đặt ở dưới gối đa, có thể để cho cháu trai của ngươi không còn làm ác mộng. Kia bà lão một mặt chân quý cầm phơ. A tạ đạo trưởng. Tôn Thủy ngẩng đa, nhìn thấy Lê Hơ Y E. Nguyên bản ngồi trên ghế hắn lập tức đứng người Lê. Ư phụ. Lê Hiểu buồn bực nói. Gơ U V Q Q O Y có phải hay không là đánh quảng cáo? Làm sao tới nhiều người như vậy rồi? Mà lại nàng phát hiện trong đạo quán cũng nhiều hơn không ít hỗ trợ chiêu đãi đạo trưởng. Tôn Thủy sờ lên đầu của mình, nói ra. À, đoạn thời gian trước đang muốn cùng sư phụ nói chuyện nà. Kết quả ngài điện thoại một mực không có đà thông. Lê Hiểu nói ra. Rước mấy ngày ta đang bế quan đâu. Nàng mỗi lần vừa tu lơ u y e. Ít nhất cũng là một tuần trở lên. Ở trong quá trình nà. Nàng đồng dạng đều sẽ đưa di động cho đóng lại. Tôn Thủy nói ra. Húc ta trong đạo quán miệng giếng nà. Mười phần ngọt. Còn có không ít khách hành hương biểu thị sau khi uống để bọn hắn tinh thần rất tố. Tứ chi hữu lự. Cho nên mới từng cách chạy tới nơi này dâng hương. Thuận tiện đánh một bình nước trở về. Nguyên bản ta cảm thấy chuẩn bị nước không có gơ. Nhưng nhìn thấy bọn họ có trực tiếp cầm mấy cái thùng lớn tớ. Nghe nói còn có người cầm nước này ra ngoài bá. Cho nên ta liền nói cho bọn ha. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiếp 500 mơ lơ. Ta vốn là muốn thu mấy người làm phụ tê. Sau đó thanh bình xem đạo sĩ biết ta bên này thiếu nơ gơ u v q q o. Liền phái một chút đệ tử qua đến giúp đỡ. Lê Hiểu cũng lấy một chậu trên nước đế. Uống một ngụ. Hoàn toàn chính xác so phổ thông muốn càng ngọt. Mà lại ẩn chứa yếu ớt linh lực. Điểm ấy linh lực đối với Lê Hiểu tới nó, tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với dân chúng bình thường tới nó, đã đầy đủ để bọn hắn su chi nhược vụ. Nàng cũng đại khái có thể đoán được nguyên nha. Hơn phân nửa là bởi vì nàng cùng Thương Minh. Thương Minh bản thân là thanh lon. Hoặc nhiều hoặc ít có thể thay đổi chung quanh phong thủy. Mà Lê Hiểu cầm lại thái hư kính về xa. Tiên Nguyên Sơn đồng dạng bởi vì duyên cớ của nàn. Linh khí càng phát ra rồi già. Liền như là Vân Miêu Sơn đồng dạng. Lê Hiểu khẽ vuốt ca. Gơ u, v, quy, quy, o, y, an bài như vậy đến không tệ. Tôn Thủy cũng không có muốn lợi dụng giếng này nước bán lấy tiền ý tê. Đều là miễn phí để bọn hắn đánh. Trên thực tê. Có thể đem Vân Miêu xem phát dương quảng đa. Hắn liền rất cao hứng. Còn sẽ có hay không có người trộm nơ u, v, quy, quy, o. Hắn cũng không lo lắng vấn đề này. Trong đạo quán có mấy cái rượu hồn canh chừng đa. Tăng thêm sát vách còn ở mấy cái yêu quái. Nếu là có tên trộm tớ. Khẳng định để bọn hắn ăn không hết ôm lấy đi. Lê Hiểu mặc dù không có nhiều giá tâm lớ. Nhưng nhìn thấy đồ đệ như thế vui vơ. Cũng liền theo hắn. Lê Hiểu bản thân cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Chỉ là làm miệng giếng này không tầm thường lưu truyền ra về phía xa. Liền có người đánh lên nước giếng chủ ý. Lê Hiểu nhìn xem chạy đến trước mặt nàng cùng nàng thông phong báo tin biểu đệ tử Húc Phong. Giọng điệu vi dơ y e. Gơ u v quy quy o y. Xác định vị kia Tôn Tam gia nghĩ muốn mua lại miệng giếng này. Từ Húc Phong gật gật đa. Nói ra. Y này chính là từ thủ đô đế. Nghe nói là nhà bọn họ được sủng ái nhất. Hắn luôn miệng nói muốn mua lại đế. Sau đó ở chỗ này mở một cái phòng trà. Từ Húc Phong làm người giảng nghĩa khơ. Tại trong vòng luận quẩn Phong Bình cũng không tê. Có người nghe được tin tức nà. Liền chủ động nói cho hắn biết. Lê Hiểu nhíu mà. Thản nhiên nói. À nhà hắn nơ gơ u v quy quy o. Không hiểu được hảo hảo dạy bảo đứa bơ. Vậy ta không ngại giúp bọn hắn giáo dục một chút. Nàng lộ ra nụ cười sán lạ. Dám đánh nàng đồ vật chủ. Cũng đừng trách nàng không khách khí. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Thương minh cơm chùa. Bị Lê Hiểu cùng Từ Húc Phong thảo luận Tôn Tam S. Nguyên danh là Tôn Sơ Y E. Trong nhà bài danh thứ bơ. Bởi vì cùng tặng tổ phụ một cách khuôn mẫu in ra nguyên nha. Từ nhỏ đã bị trưởng bối sùng á. Tăng thêm gia thế của hạ. Có thể nói là xuôi gió xuôi nơ u, v, quy, quy, o. Cho tới bây giờ chưa ăn qua thua tê, hơ, y, e. Liền nuôi thành một thân hoàn khố mau bệnh. Đường nơ, hơ, y, e. Hắn cũng không phải loại kia không có có ánh mắt hoàn khố đời thứ ha. Giống đối tượng không đắc tội nổ. Liền xưa nay sẽ không chủ động đi trêu chọc. Tôn Diệp cũng là đã điều tra lê hơ, y, e. Biết nàng là Lê Nam Giác cùng Tử Mạn Tần nữ nhơ. Còn mở một công ty. Là cái huyền học đại sư. Nhưng hắn cũng không có đem thân phận này nhiều để trong lòng. Giống hắn dạng này quan nhị đa. Một chút huyền học đại sư tại trước mặt bọn hắn cũng phải rất cung kính. Lại nó. Hắn cũng không phải cưỡng ép chiếm chiếc kia gen. Cũng là chuẩn bị dùng tiền mua lạ. Hắn tự cho là mình so với những người khác tới nó. Đã rất phúc hậu. Muốn là đối phương thức thời một chút. Chủ động đem chiếc kia giếng đưa sơ. Hắn còn có thể trở về giúp bọn hắn một chút. Để Lê Hiểu công ty thiếu đi điểm đường quanh co. An ra mắt ánh sáng liền là tố. Chúng ta vốn chỉ muốn có thể đem nước giếng đóng gói trưởng thành thọ nước đến bá. Nhưng nơi nào hơn được mở phòng trà cao nhã cao cấp đâu. Uống vậy. Làm ăn này nếu là. Đó chính là một vốn bốn lời. Tôn Diệp nghe đám bạn xấu thổi phồn. Khóe miệng đều muốn rồi đến lông mà. Hắn kiệt lực để cho mình giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vơ. A cũng là linh quang lói lên mới nghĩ đến điểm này tử. Ở tại bọn hắn nói khoác sơn u, v, quy, quy, o. Tôn Diệp giống như thấy được rất nhiều người bưng lấy tiền muốn cầu một ly trà tràng cản. Chưa phát giác lâm lâm. Về sau hắn kia hai người ca ca cũng không thể lại nói hắn bất học vô thuật. Tại trong miệng của bọn ha. Chiếc kia giếng đã là 10 phần chắc chín sự tình. Đột nhiên một vị vương tổng nói. Ới lên Vân Miêu xem quán chủ Lê Hơn Y, E. Không chỉ có là một cái huyền học đại sơ. Còn là một khó gặp mỹ nhân A. Hết lần này tới lần khác mỹ nhân như va. Lại coi trọng một cái tiểu bạc kiểm. Tôn Diệp lập tức hứng thơ. Ha sao? Thật sự rất xinh đẹp sao? Hắn đối với xinh đẹp nữ hài cảm thấy hứng thú nhất. Lập tức có người tìm tòi một chút Lê Hơn Y, E. Tìm ra hình của nàng cho Tôn Diệp nhìn. Trên tấm ảnh Lê Hơn Y, E. Da trắng hơn T, U, Y, E. Mắt ngọc mày ngà. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa. Rung động lòng người khuôn mặt đẹp dược nhiên tại bên trê. Để cho người ta tim đập thình thịch. Cái này đúng lúc là Tôn Diệp thích nhất loại hình. Tôn Diệp lập tức bị mê đến thần hồn không thuộc vơ. Cùng Lê Hiểu vừa so sánh. Lúc trước hắn kết giao những cái kia bạn gái đều bị phụ trợ thành song chi tục phấn. Hắn lập tức tâm đồn. Hắn quyết định hóa tâm động là hành động. Hắn tuyệt đối phải đem Lê Hiểu cho đuổi tới tay. Tôn Diệp ý chí chiến đấu sụp sô. Không tâm tình lại cùng những người này tiếp tục khản đại sơ. Quyết định trở về hảo hảo điều tra một chút Lê Hiểu cùng nàng kia bạn trai sự tin. Lại suy nghĩ theo đuổi giai nhân phương án. Đợi cho Tôn Diệp rời đơ. Một vị trương tổng dùng chén rượu đụng đụng vừa mới chủ động nhắc tới Lê Hiểu Vương Tổn. gơ u, v, quy quy, o, y, thật đúng là sẽ hỏa thủy đông dẫn a. Bụng phệ vương tổng giả ngơ. Gơ u, v, quy quy, o, y, đang nói cách gơ. Ta nghe không hiểu. Hắn đi tới trước cửa sơ. Nhìn xem dưới lầu Tôn Diệp rời đi bóng lơ u, v, quy quy, nơ. Trong lòng cười lạnh. Vị này từ thủ đô tới được Tôn Tam S. Làm việc thật là có chút ăn mặn vốn không ca. Mới đến nơi đa. Liền lường gạt bọn họ mấy bút tiền. Vương Tổng bình thường nhất là keo kiệt tốt tà. Đã sớm ghi hận không thô. Chỉ là không dám đắc tội đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Còn phải bưng lấy hắn. Lại thêm hắn lúc ấy muốn cho con trai cùng Lê Hiểu giật ra. Lê Hiểu không chút do dự cự tuyệt hắn. Hắn lúc này mới nhấc lên Vân Miêu xem chiếc kia thần kỳ nước sen. Dẫn tới vị này thủ đô đến đại gia ngo ngoe muốn động. Bây giờ lại cố ý nói đến Lê Hiểu khuôn mặt đe. Thành công để tâm hắn động. Lấy Lê Hiểu tính cách. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ ơ. Một cái huyền học đại sơ. Cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Nhưng mà Tôn Diệp phía sau gia tổ. Cũng đồng dạng không thể khinh thường. Đến lúc đó cái này hai bê. Vô luận ai thua ai thắng. Đều tránh không được muốn nguyên khí đại tê. Hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Hắn chỉ cần ở bên cạnh chế xíu là được rồi. Những người khác chưa chắc không phải ôm giống như hắn ý nghĩ. Lê Nam Giác mặc dù đổ u, o, nơ. Nhưng Lê Hiểu còn tạ. Trở thành trong hội này từ từ bay lên tân tinh. So với Lê Nam Giá. Nàng mang đến uy hiếp càng lớn. Hơn không chỉ có ánh mắt xuất chun. Nàng công ty kia càng là phát triển không nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ. Còn cùng quan phương quan hệ tố. Đây mới thật sự là họ lớn trong lòng. Những lão hồ ly này nhóm đều không muốn bị kiếm một chén can. Bên ngoài lại không dám đắc tội Lê Hơn Y, E. Thế là cũng đi theo Vương Tổn. Trở thành trợ giúp cái kia thanh lừa. Tôn Diệp rất nhanh liên lạc thương yêu nhất tổ mẫu của mình. Nói cho nàn. Hắn đã cải tà quy chín. Thích một cái rất không tệ nữ hài tê. Lấy trưng cầu vị trường bối này ủng hộ. Tôn lão phu nhân luôn luôn yêu thương đứa cháu nà. Nhìn tư liệu về xa. Phát hiện cháu trai hiện tại người yêu không giống trước đó tìm những cái kia loạn thất bát tao nổi tiếng trên mạng. Võng hồng. Mà là phong bình không tệ bạch phú mơ. Tự nhiên mười phần nguyện ý. Còn Lê Hiểu bản nhân ý ca y e. Nàng cũng không thế nào để ở trong lòng. Người như bọn họ như. Nhìn chúng Lê hơn y e. Kia là Lê Hiểu mấy đời tích lũy đến chịu phụ. Không biết có bao nhiêu người muốn trèo lên Tôn gia mà không cửa đâu. Có ủng hộ của nàn. Tôn Diệp có thể việc làm liền càng nhiều. Hắn một bên để cho người ta ra mặt đi mua hạ chiếc kia sen. Đi một bên mua đắt đỏ châu báu đồ trang sức. Hắn theo đuổi người phương thứ. Cũng đơn giản là đưa giá trên trời lễ vật một bộ nà. Phối hợp thân phận của ha. Lúc trước ngược lại là 10 phần chắc chín. Mà ở Lê Hiểu nơi nà. Hắn lại tắm ở bước đầu tiên bên chê. Hắn liền Lê Hiểu bản nha. Đều không gặp được một mặt. Vân Miêu xe. Hắn cũng là đi qua mấy la. Còn thưởng thức qua kia nước sen. Có thể nói là xe nhẹ đường quen. Nhưng mà lúc nà. Nguyên bản lái xe nửa giờ liền có thể đến Tiên Nguyên Sơ. Hắn đi vòng vo hai. Nhưng như cũ không nhìn thấy đạo quan kia cái bóng. Đừng nói đạo qua. Đường cái trước người cũng không thấy. Lại một lần đi ngang qua cùng một cái cách đình về xa. Tôn Diệp cũng coi là thấy rõ. Hắn đây là gặp trong truyền thuyết dù đánh tường. Hắn tự mình hảo trên xe đi u o nơ. Suy nghĩ muốn tại sao rách cái này dù đánh tường. Bởi vì là giữa ban ngày nguyên nha. Tăng thêm trên người hắn các loại hộ thân phù đeo không ý. Cho nên Tôn Diệp cũng không có gì sợ hãi ý nghĩ. Hắn cũng cảm tha. Đối phương nhiều nhất chính là chỉnh hắn một chú. Không dám náo chết người. Chỉ là hắn vừa mới xuống xe không bao la, bầu trời trong xanh liền vang lên ồ ồ tiếng xa, như to lớn ngân xà thiểm rơ, rơ quy quy y e, trực tiếp bổ vào hắn chiếc kia giá trị triệu xe sang trọng bên trên. Thân xe xông lên lửa, trực tiếp đốt lên. Đang đánh điện thoại Tôn Diệp sắc mặt đại biến. Xe thể thao của hắn, Tôn Diệp mặt trầm như nơ, u, v, quy, quy, o. Hắn cũng không cho rằng hắn vận khí kém như va. Vừa mới lên nú, không chỉ có tao ngộ dưỡng đánh tê, u, v, quy, quy, o, nơ. Xe còn bị thiểm điện chém thành dạng này. Hắn nguyên bản phát nhiệt đầu óc liền phảng phất bị nước lạnh một tê, u, v, quy, quy, o. Bình tĩnh lại. Đây nhất định là có người tại nhằm vào hắn. Hắn lập tức nghĩ đến Thương Minh trên pha. Vị này nghe nói cũng là huyền học đại sư. Bị đến bặt nạt đế. Tôn Diệp đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn chuẩn bị gọi điện thoại đem nhận biết huyền học đại sư đều gọi đến sơ thơ. Lại phát hơn y, e. Tại cái chỗ chết tiệt nà. Điện thoại di động của hắn một chút tín hiệu đều không có. Mà xe thể thao của hắn lại không còn giá trị rồ. Cái này mang ý nghĩ. Hắn chỉ có thể dựa vào hai chân của mình đi đường. Nhưng mà vô luận hắn đi như thế nào, đều đi không ra trong hội nà. Bị vây ở bên trong. Lại đói vừa khát. Cho dù là không sợ trời không sợ đất Tôn Sơ y e, đều tránh không được kinh hồn táng đảm một lần. Rõ ràng khoảng thời gian nà, trên núi khách hành hương không ý. Nhưng hắn lại cảm thấy núi này là như thế yên tĩnh. Đừng nói nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Liền ngay cả côn trùng kêu vang đều không nghe tha. Giống như tất cả thanh âm đều bị tước đoạt đồng giản. Để hắn không khỏi dùng mình. 4 giờ trôi qua. Hắn vẫn như cũ không thể đi ra cái này vòng lẩn quẩn bên trong. Cũng không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài bên trên. Hắn vừa sốt sơ u to. Liền hôn mê bất tỉnh. Các loại Tôn Diệp khi tỉnh lạ. Phát hiện đã buổi tối. Mà lại hắn cũng không tại Tiên Nguyên Sơn bên trên. Mà là tại chân núi. Đêm gió thổi ơ. Hắn bị đông cứng đến nhìn không được hắt hơi một cá. Lại mở ra điện thoại. Lúc này rốt cuộc có tín hiệu. Tôn Diệp vội vàng gọi điện thoại để cho người ta tới đón hắn trở về. Các loại về nhà về xa. Hắn cũng bởi vì cảm lạnh nguyên nha. Không ngừng mà nhảy mũi lưu nước mũi. Tôn Diệp đã lớn như va. Còn không có bị thua thiệt như va. Hắn trực tiếp đem món nợ này ghi tạc Thương Minh trên pha. Tức giận đến nghĩ giơ chân. Nhất định là bởi vì những này nhân khẩu gió không chặt chơ. Hắn muốn theo đuổi Lê Hiểu sự tình truyền ra ngoa. Cho nên Lê Hiểu bạn trai mới có thể trả thù lại. Dù sao người cũng là một cái huyền học đại sơ. Để hắn ăn thiệt thòi rất dễ dàng. Hắn cũng không có hoài nghi đến Lê Hiểu trên đa. Giống hắn dạng này quan nhị đa. Cùng không có hậu trường Thương Minh. Người bình thường đều biết muốn chọn ai. Bởi vì trong nhà thu nạp mấy cái huyền học thiên sư nguyên nha. Những cái được gọi là đại sơ. Tại đối mặt Tôn Diệp thời dơ, dơ quy quy y, e. Cũng là cung cung kính kính gọi hắn lô ve. Dẫn đến Tôn Diệp đối bọn hắn cũng không phải là 10 phần kính sơ. Không khỏi có chút xem nhẹ bọn họ. Tại hắn dưỡng bệnh đồng thờ. Thương Minh tư liệu cũng được đưa đến Tôn Diệp trước mặt. Tôn Diệp chỉ là cái ăn chơi thiếu. Tự nhiên điều tra không ra Thương Minh thân phận chân chính. Bên ngoài, Thương Minh cũng chỉ là một cách bình thường thiên sơ. Có một cách để tại niệm tiểu họ. Vì kia để còn tiến vào giới văn ngơ. Hắn chỗ thu tống nghệ tiết mục đã truyền sơ. Nương tựa theo tướng mạo cùng tính các. Hung hăng vòng một đợt phấn. Tôn Diệp càng phát ra trướng mắt Thương Minh. Người này không chỉ có ăn bạn gái mình cơm chủ. Còn ăn xong rồi để cơm chủ. Quả thực để hắn xem thường. Đúng lúc đoạn thời gian trước ra một cái tin tức lỡ. Có cái gia trưởng để mình làm người mẫu đứa bé một ngày làm việc 10 mấy tiếng. Còn động một tí đánh chửi. Lúc ấy tin tức vừa sơ. Phía dưới bình luận tất cả đều tại nghiêng về một bên khiển trách kia ăn hài tử nhà mình huyết nhục gia trưởng. Tôn Diệp lập tức có chủ ý. Hắn cảm thấy giống Thương Minh cơm chùa na. Nên giúp hắn hào hào tuyên truyền một chú. Để hắn thanh danh quét xác. Đến lúc đó Lê Hiểu biết những thứ nào. Nhất định sẽ cùng nam nhân này chia tay. Còn chảy xuống nước mũi ha. Gọi điện thoại cho mình mấy người bạn bơ. Để bọn hắn hỗ trợ một chút. Hắn mấy cái kia tra một cá. Tôn Diệp muốn chỉnh trị đối tượng cũng không có cái gì hậu trường. Thế là liền thuận tay giúp một than. Còn mua một đợt hoi sợt. Rất nhanh. Hương Minh cơm chủ. Cái này hoi sợt liền lặng lẽ leo lên tới đệ nhất. Tác giả có lời muốn nói. Văn chương muốn kết thú. Thế là bắt đầu tạp va. Ôi. Mấy ngày nay vẫn là sẽ duy trì đổi mớ. Nhưng có lũ. Sẽ tối nay càng. Thương Minh. Yên lặng bang Lê Hiểu cõng nồi. Một lời không hợp liền ném lô. Kia là Lê Hiểu thích nhất việc làm. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. An bài đến rõ ràng. Bởi vì ma ve tinh hảo mang tới Thương Long nguyên nha. Cho nên trước hết nhất chú ý tới chính là Thương Long fan hâm mộ. Thương Long ở trên tống nghệ về xa. Fan hâm mộ số lượng tăng tê, dơ, y, e. Trong đó đại bộ phận đều là mù mù phấn. Những này mù mù phấn nhóm điểm tiến văn chương xem xé. Tức giận đến tay đều đang run. Bảo bối của bọn hắn không khỏi cũng quá thảm rồi đơ. Tuổi còn nhơ. Liền loay hoay cùng con quay đồng giản. Thậm chí mệt mỏi tại tu đi ô liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Mà hắn khổ cực như va. Cũng là vì nuôi hắn kia ăn bám ca ca. Mà lại hắn vậy ca cơ. Vẫn là Lê Hiểu bạn cha. Để cùng bạn gái cơm chùa ăn sạch. Cho nên bọn họ chạy tới Thương Long quay bô sơ u, v, quy, quy, o. Hung hăng tâm đau hắn. Đáng thương rồng long bảo bà. Có như thế một cái hút máu ca cơ. Thật sự là quá thảm rồi. Thương Minh hắn làm sao có ý tê. Chúng ta long long mới 6 tê u o. Lượng công việc so đại nhân còn lớn. Cái này hút máu hút đến quá mức đi. Quỳ cầu quốc gia tước đoạt Thương Minh quyền giám hộ. Lê Hiểu ánh mắt cũng quá kém đơ. Trên đời này nam nhân tốt nhiều như va. Lại tuyển như thế một cái. Ngải Văn ngay lập tức liền chú ý đến cái này cố khí thế hung hăng dư lua. Nói cái này phía sau không có ai thôi động nàng mới không tin. Nàng duy nhất ý nghĩ chính lơ. Đến cùng là cái nào ngu xuẩn. Liền Thương Minh cũng dám đen. Nàng cảm thấy mình không cần xuất thơ. Những cái kia phía sau trợ giúp nơ gơ u v quy quy o. Liền sẽ được an bài đến rõ ràng. Dù sao mạng lưới cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi đi. Mà lại tại Lê Thiên Hành sự tình phát sinh về xa. Quốc gia đối với an ninh mạng cái này một khối liền càng phát ra coi trọng. Những người nào. Thật sự tự tìm đường chết a. Nàng cũng thông chi một chút Thương Long việc nà. Làm cho nàng phát cái Weibo làm sáng tỏ một chút. Thương Long chính lên tiết mục đa. Liền nhận được Ngải Văn điện thoại. Lập tức lên mạng đi xem nhìn. Ngay từ đầu nhìn đến mọi người nói Thương Minh lũ. Hắn nhìn không được vui vẻ. Không xa. Thương Minh chính là tên đại phôi đàn. Hắn đến bây giờ mới hậu chi hậu giác phát hơn y, e. Cuộc sống của mình được an bài đến tràn đa. Một tháng ơ. Đều chưa hẳn có thể cùng Lê Hiểu gặp lần trước mặt. Mà hắn lúc ấy còn không phát giác gơ. Mỹ tư tư chạy tới làm minh tinh. Chỉ là xem đến phần sau đều đang mắng Thương Minh. Hắn cũng không vui. Những người này dựa vào cái gì mắng Thương Minh a? Bọn họ có tư cách gì mắng hắn? Là chính hắn muốn làm minh tinh kiếm T.I.E. Thương Minh cũng không có tìm hắn cầm qua tiền. Mặc dù Thương Long trong lòng đối với Thương Minh thường thường không phục la, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng. Nếu không phải Thương Minh đem hắn mang dơ, hắn còn không biết phải ngủ say bao lâu đâu. Hắn mặc dù còn không có lớn lê, nhưng dù sao cũng là Long Tổ. Tức giận thời dơ, dơ quy quy y, e. Long uy không tự giác khuyết tán ra đế. Ép tới hiện trường người có loại cảm giác không thở nổ. Ngực giống như là thả nặng ngàn cân tảng đá lớn. Thương Long không phát giác gơ. Cực nhanh đăng nhập tài khoản của ha. Cộc cộc cộc dùng sức đánh chơ. Phát tiết lửa giận của mình. Ca ca ta đối với ta rất tốt. Là ta mình muốn làm đại minh tin. Mới xin nhờ hắn an bài. Hắn cực nhanh phát ra cái này quay bô về xa. Suy tư một chú. Lại lấy ra thẻ ngân hàn. Đăng nhập hậu trường. Xin sốt một cái hậu trường số dư còn lạ. Sau đó lo đi lệ. Phủ bên trên một hàng chữ. Tiền kiếm được đều mình thu đâu. Mật mã chỉ có ta bơ y e. Tương lai tối đa cũng chỉ có Lê hiểu biết. Hắn thừa cơ tài liệu thi một lần hàng lậu. Không xa. Hắn tiền kiếm sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Mới không chia cho Thương Minh đã. Muốn cho cũng là cho Lê hiểu. Phát xong cái này tin nhắn về xa. Hắn còn gọi điện thoại cho Lê hiểu tranh tung. Biểu thị mình bất kể hiềm khích lúc tê, dơ u, v quy quy o. Bàng Thương Minh nói cơ, hơn u, y, e. Quả thực bồng bồng đát. Thương Long hiện tại nhiệt độ chính là tối cao thời dơ, dơ quy quy y, e. Hắn quay bô một phá. Không ít fan hâm mộ đều lộn xộn tuôn ra mà tới. Đang nhìn ngày hôm nay phát đầu thứ nhất quay bô lũ. Mụ mụ phấn nhóm còn hoài nghi Thương Long có phải là bị Thương Minh dơ. Cho nên mới bang hắn nói chuyện. Các loại nhìn thấy đầu thứ hai lũ. Tất cả mọi người bó tay rồi. Ta đế. Hết thầy có tám vị sơ, tố. Ta tin tưởng ta nhà đứa con yêu là thật sự không thiếu tiền. Ô ô, mụ mụ an tâm. Long Long bộ này kiêu ngạo bộ dán. Thật sự thật đáng yêu a. Tỷ tỷ ôm một cái. Long Long, mặc dù ngươi đã rất biết kiếm T.I.E. Nhưng cùng Lê Hiểu so ra vẫn là kém xa. Ngươi kiếm sơ, sơ quy quy u. V quy quy o. Đại khái chỉ là Lê Hiểu tiền tiêu vặt. Chỉ có ta cảm thấy Thương Minh rất thảm sao. Đệ của mình. Càng thích bạn gái của mình. Còn chuẩn bị đem tiền giao cho bạn gái. Thả. Vẫn là Thương Minh thảm. Vô lương ma ke tinh hà. Lại tại loạn mang tiết tấu. Khẳng định là muốn ly gián người ta tình cảm huyên đệ. Rác rưởi ma ke tinh hà. Liền không thể bỏ qua nhà chúng ta Long Long sao? Hắn vẫn chỉ là cái bảo bảo. Ta tuyên bố ma ve tinh hào chết. Tại Thương Long phát tuyên bố về xa. Trừ cá biệt cố ý quấy rối mang tiết ta. Không có ai tiếp tục phun Thương Minh hút để mình máu. Trong nhà dưỡng bệnh tôn sơ y e. Nhìn thấy dư luận có xoay chuyển về xa. Tức giận gần chết. Càng làm hắn tức giận chính lơ. Hắn quét một cái mớ. Không ít bị hắn thu mua ma ke tinh hào trực tiếp nổ số. Chẳng lẽ là Lê Hiểu xuất tiền thu mua sao? Tôn Diệp nhìn không được thầm nghĩ như va. Hắn trong lòng càng không phục. Bất quá là một người dáng dấp thật đẹp một chút tiểu bạc ca y e. Lê Hiểu lại đối với hắn như vậy tốt. Hắn lại gọi điện thoại. Phát một trận lử. Để bọn hắn tiếp tục lại mua một chút thủy quân. Đánh tới một nư. Chuông cửa vang lên. Tôn Diệp hiện tại ở chính là sơ thị một chỗ phòng. Một cách muốn cầu cảnh công ty của hắn lão tổng tặng đưa cho hắn. Chẳng lẽ là qua đưa cho hắn kiểm tra thân thể thầy thuốc sao? Tôn Diệp thầm nghĩ như va. Liền đi mở cửa. Một giây xa. Tay lạnh như băng còng tay trực tiếp còng lại hai tay của hắn. Tôn Diệp sắc mặt đại bơ y e. Hờ một chú. Các ngươi muốn làm gì? G, U, V, Quy, Quy, O, Y, biết ta là ai không? Thanh âm của hắn có phấn nơ. cũng có sợ hãi. Hắn về suy nghĩ một chút. Mình không có có đắc tội cái gì không thể đắc tội người a. Làm sao lại tới bắt hắn? Chẳng lẽ phía sau màn nơ gơ u v q q o liền không sợ Tôn gia trả thù sao? Lính đội tới được người lạnh lùng nói. Gơ u v q q o y dính líu nguy hại an toàn quốc. Mời cùng chúng ta đi một chuyến. Hắn trên miệng nói mờ, nhưng hành động bên trên lại hết sức cường ngạnh. Tôn Diệp trực tiếp trợn tròn ma. A không có à. Hắn dù nói thế nào cũng tâm lý nắm cha. Không nên đụn. Sẽ không đi loạn đụn. Cho nhà tìm phiền toái. Đây cũng là hắn những năm gần đa. Cứ việc sai lầm nhỏ không nơ gơ u v quy quy nơ. Nhưng vẫn như cũ có thủ người trong nhà sủng ái nguyên nhân. Nguy hại an toàn quốc gia loại này đại tổ. Hắn coi như đầu ấp nước và. Cũng không sẽ chủ động đi phạm. Dòng này có phải là có hiểu lầm. Trong lòng của hắn tiêu gấp như lửa đốt. Lính đội trầm ma. Trực tiếp đem hắn mang đi. Bọn họ đã nắm giữ Tôn Diệp thu mua người đen Thương Minh sự tình. Thương Minh làm thanh lon. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến Hoa Quốc khí vận. Tôn Diệp đuổi tới chạy tới đen ha. Cái này cùng nguy hại Hoa Quốc cũng không có gì sai biệt. Liền xem như Tôn Diệp người nhơ. Cũng không giữ được hắn. Chớ nói chi lơ. Tôn Diệp không kiêng kỵ như va. Cũng là ỷ có Tôn gia làm chỗ dự. Lúc này chỉ sợ Tôn gia đều muốn bị liên lụy vào. Hắn nhìn xem vẫn một mặt mơ hồ Tôn Sơ y e. Nhìn không được ở trong lòng lắc đầu. Cho nên nói hài tử hay là phải hảo hảo dạy bảo. Bằng không thì dạy dỗ Tôn Diệp dạng như vậy tu. Toàn cả gia tộc đều muốn bị liên lụy. Về phần thủ đô bên kia Tôn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thu được tin tức này. Các loại Lê Hiểu biết chuyện này thời dơ, dơ quy quy y, e. Trên mạng liên quan tới Thương Minh thiếp mời đã bị xóa sạch sơ. Thậm chí không có lưu lại dấu vết gì. Không ít liên lụy đi vào ma ke tinh hà. Nghe nói đều bị mời đi uống trà. Dù sao làm cơ quan nhà nước hành động lũ. Vẫn là tương đối lôi lệ phong hành. Cùng Lê Hiểu thường thường liên hệ vương bộ trưởng cũng gọi điện thoại cho nàn. Biểu thị việc này nhất định sẽ tốt dễ xử lơ. Cho bọn hắn một cái công đạo. Vương bộ trưởng trong mấy ngày này hiển nhiên cũng điều tra đến Tôn Diệp trước đó còn muốn cưỡng ép mua Lê Hiểu trong quán chiếc kia giếng sự tình. Lê Hiểu cảm khái nói. Áp ngươi động tác quá nhanh. Hại ta đã mất đi phát tài cơ hội. Bên đầu điện thoại kia vương bộ trưởng trầm mặc một hồ. Mới hỏi. G U V Q Q O Y nguyên vốn chuẩn bị xử trí như thế nào Tôn Diệp? Lê Hiểu thản nhiên nói. Ê hắn một mực rượu đánh tường thô. Lúc nào Tôn gia nguyện ý xuất tiền chuộc vơ. Lại thả hắn đi. Chuyện này vốn chính là Tôn gia đối lơ. Lê Hiểu thật đúng là không e ngại bọn họ. Thật đem nàng làm phát bự. Nàng tuyệt đối đem Tôn gia tổ tông 18 đời bí ẩn đều móc sơ. Để bọn hắn chịu không nổi. Vương bộ trưởng cũng nói cho nàng một sự K.I.E. Tôn Diệp sẽ làm ra cử chỉ nà. Một mặt là bởi vì đối với mình gia tộc năng lượng quá mức tự ti. Một phương diện khác cũng là bởi vì bị người giật dây. Giật dây tên của hắn đơn cũng đều liệt ra. Lê Hiểu trực tiếp nhớ ở trong lòng. Những người này chính là thời gian trôi qua quá thua. Mới sẽ nghĩ đến cho người khác chơi ngáng cha. Vậy liền cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm. Đầu tiên những công ty nà. Đều bị nàng tất cả đều kéo vào sổ đen bên trong. Tiếp theo. Nàng mỗi nơi gơ u v q q o. Đều đưa một chương áp mộng phù quá khơ. Để bọn hắn chỉ cần nhắm mắt là. Liền làm áp mộng. Lê Hiểu hạ chơ. Bọn họ coi như đi tìm lợi hại hơn nữa cao nha. Cũng giải trừ không được. Lại nó. Lê Hiểu cùng không ít đạo quan quan hệ cũng không tê. Những cái kia chân nhân hơi hỏi thăm một chút việc nà. Tự nhiên mà vậy sẽ cự tuyệt cái này giải chú ủy thác. Một tháng áp mon. bọn họ liền hảo hảo hưởng thụ đi. Trong đó ra sức lớn nhất Vương Tồn. Lê Hiểu trực tiếp cho hắn gấp bộ. Đến 2 tháng ác mộng. Vương Tổng nguyên bản nghe nói Tôn Diệp mất tích. Lại nhìn Lê Hiểu bên kia bình tĩnh không lay động, liền đã bắt đầu có cảm giác bất an. Ngay sau đó, hắn công ty lại xuất hiện mấy cái chỗ sơ xua. Thậm chí bị thuế vụ bộ môn cho hẹn đàm. Vương Tổng người già thành tin. Nơi nào nhìn không ra đây là có người tại chỉnh ha. Không hề nghi ngờ chính là Lê Hiểu. Hắn không nghĩ tớ. Lưng tựa Tôn ra cây to này Tôn sơ y e. Cứ nhiên như thế dễ dàng liền được giải quy u y e. Thậm chí chưa từng đối với Lê Hiểu có nửa điểm thương cân đồng cốt. Tại hắn thấp thỏm lo âu thời sơ dơ quy quy y e. Vương Tổng liền bắt đầu thấy ác mộng. Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt là như bóng với hình ác mộng liền giáng lâm. Kia ác mộng quá mức chân thử. Dẫn đến hắn tỉnh lại về sau vẫn như cũ tinh thần uể oải. Mấy ngày kế T.I.E. Tinh thần khí của hắn liền đi hơn phân nửa. Vô luận tìm nhiều ít đại sơ. Người ta nghe xong cùng Lê Hiểu có quan huyện từng cái cử tuyệt đến nhanh chóng. Hắn thậm chí bởi vì không có tinh thần mà tại trên hợp đồng ra mấy cái lớn chỗ sơ xua. Tổn thất không nhỏ. Vương Tổng không biết cuộc sống như thế muốn tiếp tục tới khi nào. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Lê Hiểu quý đa. Chạy tới cùng Lê Hiểu xin lỗi. Đáng tiếc hắn liền gặp Lê Hiểu một mặt đều làm không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Mỗi ngày chỉ có thể ở lại nhà hai mắt vô thần ngẩn người. Đang xuất thủ đánh trả sau này trở vơ. Lê Hiểu liền đi tìm Thương Minh. Ở trong mắt nàn, Thương Minh lần này không thể nghi ngờ là tai bay vạ gió. Làm nàng nhấc lên việc này thời sơ, dơ quy quy y, e. Thương Minh ngược lại dùng lại không quá tự nhiên giọng điệu nói ra. Ăn họ nói không sai. Ta đích xác là bị ngươi túi nuôi. Hắn thậm chí đối với này rất vui vơ. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn thuộc về Lê Hiểu. Về phần những người khác cách nhì. Thương Minh bản thân liền không quan tâm. Lê Hiểu bị chèn hon. Nàng không nghĩ tới Thương Minh lại còn ngược lại cho là vinh. Nàng thở ra. Nói ra. Dù ta biết ngươi không để. Nhưng là ta nhìn thấy bọn họ chửi bới nơ gơ u v quy quy o. Ta cũng sẽ rất tức giận a. Thương Minh lập tức sửa lại miệng. Kia bọn họ đích xác rất quá đáng. Để Lê Hiểu tức giận chính là lớn nhất sai lầm. Lê Hiểu khóe miệng ngoác ngoa. Nói ra, em ngươi những cái kia giấy tờ bất động sản lấy ra. Trước đó Thương Minh muốn đem những này cho nàn. Kết quả bị Lê Hiểu cho còn trở về. Thương Minh không rõ ràng cho la. Nhưng vẫn là từ giới tử bên trong lấy ra ngoài. Lê Hiểu trực tiếp vỗ rõ ràng ảnh chu. Sau đó phát một đầu Weibo. Nghĩ bị ta túi nơ u o. Ít nhất cũng phải dạng này thân sự. Giấy tờ bất động sản ảnh chụp JPG. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả Trạch Miêu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Cậy già lên mặt. Cái này một đợt khoe củ huyễn đến quang minh chính đa. Cũng coi là rửa đi Thương Minh trên thân ăn bám nhãn hiệu. Đám dân mạng dồn dập vọt tới Lê Hiểu Weibo phía dưới đánh tạp. Dọa đến ta gặm một bao lạp sơ, dơ quy quy y, e. Cái này giấy tờ bất động xả. Lóe mù mắt chó của ta. Lần đầu bơ y, e. Nguyên lai giấy tờ bất động sản có thể dùng dương để hình dung. Ta chua. Ta cái này cho mình đóng dấu một dương giấy tờ bất động sản an ủi mình một chút. Trước đó nói Thương Minh là tiểu bạc kiểm tê. Yên lặng ra bị đán. Cầu điểm nhẹ đán. Lưu ta một cái mạng nhỏ. Cái này túi nuôi quy cách cũng quá ca. Cây bản không có bao nhiêu người làm được đi. Đám dân mạng tại bị Thương Minh thân ra chấn kinh rồi một về sau nà. Từng cái bắt đầu suy đoán hắn hiện tại có bao nhiêu tài sản. lại không có người sẽ cảm thấy Thương Minh chỉ là một người dáng dấp tương đối xuất sắc Phượng Hoàng Na. Cái này thân tại thế hệ tuổi trơ, cũng là hạt giữa bầy gà tồn tại. Bọn họ lời nói gió nhất cơ, hơ, u, y, e. Ngược lại khen Lê Hiểu cùng Thương Minh hai người môn đăng hộ đố. Trai tài gái sắc. Trước đó lời đồ. Khẳng định là có người ước ao ghen tị mới cố ý mang tiết tấu. Nói theo một cách khá. Bọn họ cũng coi là chân tướng. Lúc trước những cái kia mang tiết tấu ma ghe tinh hào tại nổ hào về sau cũng mai danh ẩn tích. Thế là cái này một đợt dư lua. Hoàn mỹ rơi xuống hồi cuối. Nhưng trong hiện thực thanh toa, vẫn chỉ là bắt đầu. Lê Hiểu cùng Thương Minh không cần nhiều làm cái gơ. Quốc gia liền đã giúp bọn hắn xuất thủ. Tôn Diệp Tại bị mang đi về xa. Hắn trước kia phạm những sự tình kia đều bị đào lên. Nếu là thật tra cứ, chỉ sợ hắn đến trong tù ở lại một thời gian. Tin tức truyền về Tôn gia về xa. Tôn gia một mảnh xôn xao. Tôn lão phu nhân bởi vì Tôn Diệp cùng trưởng phu lớn lên giống quan huyện đối với Tôn Diệp thương yêu nha. Nghe được tin tức này về xa. Kém chút quyết quá khơ. Chồng âm thanh hỏi nói. À không phải có người hãm hại hắn. Tại sao lại bị bắt? Không thể cùng bọn họ đánh một chút chào hỏi sao? Tôn cha lắc đà. Sắc mặt nghiêm tú. Uy danh của hắn là nguy hại an toàn quốc gia tội. Không có khả năng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất ái lo. Làm sao có thể làm loại sự tình này? Khẳng định có hiểu lầm gì đâu. Có phải là người đứng bên cạnh hắn làm hư hắn? Tại tôn lão phu nhân loại này yêu chiều đứa bé nai nai trong mà. Hài tử nhà mình nếu như phạm sai la. Vậy khẳng định là người khác làm hư. Thân phận của Thương Minh. Người biết cũng không nơ hơn y e. Tôn gia liền không ở phạm vi này bên trong. Bọn họ lấy lão bằng hữu. Do xếp ý về xa. Mới biết được Tôn Diệp việc nà. Cùng Lê Hơn Y E. Thương Minh hai người này có quan hệ. Hai vị nà. Hiển nhiên là quốc gia muốn bảo nơ gơ u v quy quy o. Tuyệt đối không cho phép người khác xuất thủ. Tôn Diệp ngược lại tố. Không chỉ có nghĩ muốn mạnh mẽ mua Lê Hiểu nước sen. Còn đang trên mạng mang tiết tấu đen Thương Minh. Kết quả giòn lưu loát tóm la. Hoàn toàn không cố kỵ Tôn gia tử. Tôn lão phu nhân nhìn xem bảo bối cháu trai trở về hy vọng càng ngày càng xa vờ. Mỗi ngày não bổ cháu trai trong tu chịu khổ gặp nạn tình cản. Gọi là một cách lòng như đao ta. Mỗi ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt. Đáng tiếc nàng coi như đem con mắt cho khóc mơ. Cũng không cải biến được sự thật này. Càng là đi nghe ngóng. Tình huống liền vượt không ổn. Tôn Diệp trước đó ỷ vào Tôn gia thơ. Không làm thiếu chút chuyện phạm pháp. Trước đó có Tôn gia đè é. Hiện tại quốc gia muốn thanh toa. Tôn gia cũng không có cách nào. Tôn gia cũng không thể là vì một mình ha. Nhẫn tâm hy sinh gia tộc lợi ích. Trên thực tế, bọn họ khoảng thời gian nà, cũng không có bang Tôn Diệp khơi thông quan huyện mà là vội vàng đem trước một chút chứng cứ tiêu hủ. Miễn cho Tôn gia cũng bị mang xuống. Tôn gia cũng không phải là không có kẻ thù chính chứ. Bọn họ không thể cho người cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tôn lão phu nhân tại phát hiện điểm ấy về xa. Trực tiếp để cho người ta cho nàng đặt trước đi sơ thì vé máy bay. Nàng đối với mình mấy con trai nói ra. Ai người bọn họ chết cắn không thơ. Không cũng là bởi vì nhỏ Diệp đắc tội bọn họ. Ta kéo lấy cố này lão cốt đầu đi cùng bọn hắn xin lỗ. Bọn họ dù sao cũng nên nể tình tê. Tha thứ nhỏ Diệp lần này đi. Tôn cha có chút bất đắc sơ. Mẹ hắn niên kỷ càng lớ. Ý nghĩ liền vượt trục. Hắn hiện ở trong lòng cũng mười phần hối hận trước đó túng lấy con cha. Đem hắn nuôi ra kia tính tin. Kết quả ngược lại hại chính mình. Là nhỏ Diệp hắn trước phạm sai lầm trước đây. Tôn lão phu nhân nói ra. Ai làm sao trước đó không ai truy cứu. Hiện tại mới đến truy cứu. Nói cho cùng. cũng là bởi vì đắc tội bọn họ. Các ngươi cũng đừng khuyên tê. Đây là ta một người chủ ý. Trong lòng nàng ầm ầm có mấy phần hối ha. Sớm biết tại bảo bối cháu trai hỏi thăm nàng việc này lũ. Nàng liền không nên xem thường thân phận của Lê Hơ Y, E. Tùy ý đáp ứng S-U, O, N. Kết quả ngược lại hại nàng. Tôn lão phu nhân tại làm quyết định về xa. Cũng mặc kệ con trai cùng cháu trai thuyết phụ. Trực tiếp đi máy bay đi sơ thị. Nàng đã sớm điều tra đến rất rõ ràng. Biết Lê Hiểu tại Tiên Nguyên Sơn bên này mở một cách đảo quan. Bởi vậy từ dưới phi cơ đến về xa. Nàng không lo nổi nghỉ ngơ. Liền để lái xe tiếp nàng đi Vân Miêu xem. Vân Miêu xem hiện tại bởi vì chiếc kia giếng nguyên nha. Có chút danh tiếng. Thậm chí còn có không ít nổi tiếng trên mạng. Võng hồng. Qua bên kia đánh tạp. Chỉ là Tiên Nguyên Sơn dù sao hai năm này mới tu ca y, e. Con đường không tính vung vức. Tôn lão phu nhân ngồi ở trong bị điên đến trắng bệch cả mặt. Đợi nàng rốt cuộc đến Vân Miêu xem thời dơ quy quy y, e. Đã chàng vàng tố. Nàng đói đến bụng đói kêu van. Miễn cứng gặm điểm bánh bích quơ. Lại phá hủy một khối chocolate hạt. Mới cảm giác dễ chịu một chút. Nàng đi vào đảo qua. Dù cho lấy bắt bẻ ánh mắt đến xe. Cũng không thể không thừa nha. Đảo quán này hoàn toàn chính xác có khác biệt nơi tầm thường. Để cho người ta không khỏi tâm bình khí hòa xuống tới. Nàng đi vào chính dơ quy quy y e. Nhìn thấy một vị đạo trưởng đang tại niệm kinh. Cách đó không xa ngồi hàng lấy mấy cái đồng va. Con thơ, hồ lơ, quả đen. Bọn nó giống như nghe hiểu được kinh va. Khéo léo ngồ. Thỉnh thoảng lại gật đầu. Hình tượng nà. Không khỏi có loại không nói ra được tiện ý. Tôn lão phu nhân tuổi tá. Nguyên bản liền tin dù tha. Thấy cảnh nà. Đang kinh ngạc đồng thờ. Cũng đem cái này Vân Miêu xem cất cao đến nhất định vị trí. Nàng trước đó quá coi thường cái này cái đạo quan. Đợi đến đạo trưởng niệm kinh son. Tôn lão phu nhân mới lên trước nói ra. À, tìm các ngươi quán chủ Lê Hiểu. Niệm kinh chính là Lê Hiểu hiện tại đệ tử duy nhất tôn thủ. Hắn hướng về phía mấy cái kia động vật khẽ gật đa. Ai học hôm nay trước đến nơi đây. Kia mấy cái động vật giống như nghe hiểu được tiếng nơ gơ u v quy quy o. Chạy như một làn khói. Tôn Thủy trong mắt lói lên nụ cười thản nơ hơ y e. Lại hỏi vị này cao tuổi khách hành hương. Gại là. Tôn lão phu nhân nói ra. A là Tôn Diệp Nai Nã. Ta có mấy lời muốn tìm Lê Hiểu nói chuyện. Nguyên bản mỉm cười tôn thủ. Nghe được Tôn Diệp danh tự nà. Sắc mặt trực tiếp kéo xuống. Hắn đối với Tôn Diệp một chút hảo cảm cũng không cơ. Chính là một cách mọc ra ra thế bản thân hoành hành bá đạo ăn chơi thiếu gia. Đoạn thời gian tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Tôn Diệp trợ lý đến chạy đến tìm ha. Một bộ vinh váo tự đắc bộ dán. Để hắn đem nước giếng bán cho hắn. Còn cần loại kia hạ mình quanh co quý giọng điệu biểu thì nguyện ý cho bọn hắn 200 ngàn. Phi. Kia nước giếng có thể cường thân kiện thơ. Dùng 200 ngàn liền nghĩ đoạt ma. Quả thực chính là đổi ăn mày. Tôn Thủy đương nhiên là không chút nghĩ ngợi liền cử T.U.I.E. Người kia lập tức trở ma. Còn uy hiếp Lê. Biểu thì sớm muộn phải cho hắn đẹp mặt. Tôn Thủy không đợi đến bọn họ. Ha đẹp. Liền chờ được Tôn Diệp bị bắt tin tứ. Vui vẻ đến đều muốn đốt pháo. Bây giờ nhìn thấy Tôn lão phu nhân tớ. Nguyên bản tâm tình khoái trá lập tức trở nên không tươi đẹp. Nhưng hắn lại không làm được đối với lão nhân gia nói lời ác độc loại hành vi nào. Hắn chỉ có thể trước đi xin phép Lê Hiểu ý tứ. Lê Hiểu ngay tại sát vách cùng Thương Minh luận bàn bên trong. Đừng nhìn Thương Minh bình thường để cho nàn. Nhưng luận bàn đấu pháp lũ. Lại sẽ không thả lỏn. Lê Hiểu trình độ chính là như vậy rèn luyện ra được. huyễn thuật năng lực càng phát ra tinh tiến nàn. Ngẫu nhiên còn có thể hố Thương Minh một thanh. Các loại kết thúc lần này đấu pháp về xa, nàng mới nhìn hướng Tôn Thủy. Tôn Thủy liền tranh thủ Tôn lão phu nhân sự tình nói cho nàng. Lê Hiểu khẽ nhíu mà. Tâm tình không thật là tốt. Cũng không biết lão nhân gia nà. Đến cùng từ đâu tới mặt tìm nàng a? Nàng giọng điệu thản nơ hơn y e. A đi xem một chút nàng muốn nói gì. Tôn lão phu nhân đợi chỉnh một chút một canh. Đã đợi đến tương đương không kiên nhẫn được nữa. Hết lần này tới lần khác nàng có việc cầu nơ gơ u v quy quy o. Còn không thể tùy tiện nổi ra. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhị. Đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Nhìn thấy Lê Hiểu đi tới lũ. Nàng bất đắc dĩ chống lên khuôn mặt tươi cơ u v quy quy o. Hà ta nhỏ Diệp trước đó bị chúng ta làm huyện làm việc có chút không có phân ta. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Lê Hiểu nhíu mà. Giọng điệu bình tĩnh. Eo biết bị làm huyện kia nên câu trong nhơ. Phóng suất đắc tội với người làm cái gì. Tôn lão phu nhân không nghĩ tới Lê Hiểu liền cách mặt mũi cũng không chơ. Nói chuyện như thế không khách khơ. Nguyên bản lời chuẩn bị xong ngạnh sinh sinh bị nàng cho nghẹn tại hết ha. Không trên không dơ u, v, quy, quy, o. Mặt trứng thành màu gan heo. Ê mặt tê. Ngươi liền tha thứ hắn lần này tố. Đừng tìm hắn so đơ. Hắn bị giam lâu như vậy thời ra. Đã ăn vào dạy dỗ. Nghĩ đến mình yêu thương cháu trai khoảng thời gian này còn không biết trải qua dạng gì sinh hoạt. Tôn lão phu nhân nước mắt đều muốn chảy xuống. Lê Hiểu nghe lời nà. Chỉ cảm thấy khôi hà. Gơ u, v, quy, quy, o, y, lại là người thế nào của ta? Ta dựa vào cái gì phải xem tại mặt mũi ngươi bên trên tha thứ hắn. Eo như ta chỉ là phổ thông tiểu thị ra. Sớm liền trở thành tùy ý các ngươi nắm sâu kiến. Tại cháu trai của ngươi làm sai sự tình lũ. Ngươi chưa từng ngăn cản ha. Còn trợ chủ vi nghiệt. Đợi đến hắn thật sự xảy ra vấn đề rồi. Ngươi mới vội vội vàng vàng tìm ta cầu tin. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi kia so tường thành còn ra mặt dày. Mặc dù nói kính già yêu trẻ là truyền thống mỹ đứ. Nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Giống tôn lão phu nhân loại này ỷ lão mại lá. Hoàn toàn không cần cho nàng lưu cái gì mặt mũi. Lại nó. Nếu không phải tôn Diệp bị ba. Tôn lão phu nhân làm sao lại chịu thua. Tôn lão phu nhân bị một cái ván bối chỉ vào cái mũi mắn. Tức giận đến lồng ngực không ngừng trên dưới chập chùn. Hết lần này tới lần khác phản bác không được. Nàng trước kia hoàn toàn chính xác không có đem Lê Hiểu coi là chuyện đáng ca. Cho nên cháu trai nhất Lê. Liền theo hắn. Sớm biết Lê Hiểu cùng Thương Minh khó chơi như va. Nói cái gì nàng đều sẽ ngăn cản hắn. Lê Hiểu giọng điệu lãnh đa. Ai nó? Tôn Diệp bị ba. Đó là bởi vì hắn xúc phạm đến quốc gia pháp luật. Ta cũng không có khả năng kia có thể áp đảo pháp luật phía trên. Ngươi cùng nó cầu tê. Còn không bằng trở về quản nhiều quản con cháu của nơ gơ u v quy quy o. Miễn cho lại ra một cái Tôn Diệp. Tôn lão phu nhân vậy mới không tin lời nà. Nhỏ Diệp bị bắt đều là trêu chọc Lê Hiểu về sau sự tình. Trước kia hắn làm lại nhiều sự tin. Cũng không ai tìm tới cửa. Nói cho cùng đầu nguồn vẫn là ở Lê Hiểu trên thân. Nàng cắn răng một cá. Nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, nếu là không chịu hỗ trợ nói gơ, hơ, u, y, e, tờ. Ta hôm nay cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Nàng bày ra ra vẻ mặt ca. A muốn là chế. Ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Lê Hiểu xùy cười một tiếng. Đây chính là cầu người thái độ. Nàng dùng huyễn thuật làm ra truy thơ. Dây thừng các loại vật pha. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem tôn lão phu nha. A còn chưa thấy qua người tự sát đa. Có chút hiếu kỳ. Nói đơ. Ngươi muốn chết như thế nào đâu. Đừng khách khơ. Ta đồ vật đều giúp ngươi chuẩn bị. ế. Những này đều đưa ngươi. Hoặc là ngươi muốn từng loại thử cũng có thể. Ồ sao coi như ngươi chế. Ta cũng có thể đem ngươi cứu trở vơ. Để ngươi lại chết một lần. Không có nàng cho phé. Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Thương minh tinh. Tôn lão phu nhân nhìn thấy Lê Hiểu trống giống biến ra các loại truy thủ đồ va. Dọa đến ba hồn đều muốn đi một hồn. Lại nghe Lê Hiểu cách này lãnh khốc vô tin. Càng là cảm thấy một cỗ từ thực chất bên trong ra bên ngoài thấm hàn ý. Nàng là thật sự không sợ nàng tự xá. Thậm chí còn một bộ chờ mong dáng vẻ. Tôn lão phu nhân thân thể nhìn không được run lê. Nàng trước kia tại trước mặt người khác có thể vinh váo tự đa. Nói cho cùng là ỷ vào tôn gia thế lực. Bây giờ đụng phải một cái mềm không được cứng không xong lê hơn y, e. Lập tức đã bắt mù. Nàng ánh mắt rơi trên mặt đất những cái kia dùng để tự sát đồ va. Rất muốn không thèm đếm xỉa chết đi coi như son. Nhưng cuối cùng vẫn là yêu quý mình cái mạng này. Lê Hiểu thấy thơ. Giọng điệu trào phúng. Em ra ngươi cũng là sợ chết. Nàng ý vị thâm trường nói. Hang sự không cần muốn ta giúp ngươi sao. Trên đất truy thủ cùng dây tê, hơ, u, v, quy, quy, nơ. Phảng phất có ý thức của mình đồng giản. Trôi giạt đến tôn lão phu nhân trước mà. Tôn lão phu nhân nhìn không được lui về sau một bơ, u, v, quy, quy, o. Trong mắt lóe lên sợ ha. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Giờ này khắc nà. Nàng ý thức sơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Nàng kia nhất khúc nhị nháo tam thượng điếu trò s, y, e. Tại Lê Hiểu trước ma. Cũng chỉ là một trận nháo kịch mà thôi. Lê Hiểu nhìn nàng vẻ mặt nà. Chỉ cảm thấy tương đương trá. Nếu là vị này rất có cốt khí chết một hồi tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Nàng sẽ còn khen nàng có cốt khơ. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngà. Cũng chỉ là muốn cầm tới giỏ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Làm ai cũng ăn nàng kia một bộ sao. Tôn Diệp sẽ như vậy hoành hành không sơ. Hơn phân nửa là bị nàng cho nhảy ra đến. Tôn lão phu nhân còn muốn nói điều gơ. Đột nhiên một trận cuồng gió thổi tớ. Đưa nàng cuốn lại. Mất trọng lượng cảm giác cùng không biết sợ ha. Làm cho nàng nhìn không được phát ra tiếng thét chói ta. Còn kèm theo tiếng cầu xin tha thứ. Nàng thanh này niên ca. Nhưng lại không thể hội một thanh du. Y bi. Hơn nữa còn là loại kia không có buộc dây an toàn cách chủng loại kia. Dọa đến nàng trái tim đều muốn từ yết hầu cho bật đi ra. Ngắn ngủi mấy phú. Đối với tôn lão phu nhân tới nó. Lại là một ngày bằng một năm. Các loại cây này bọc lấy nàng gió dừng lại về xa. Nàng nhìn quanh bốn phí. Phát hiện mình bị cây này gió từ trên núi trực tiếp thổi tới chân núi. Nàng coi như lại không có đầu ó. Cũng nhìn ra được đây là cảnh cáo. Đối phương liền gió đều có thể thao tung. Trong tiểu thuyết thần tiên không có gì hơn như là. Nghĩ đến mình đắc tội như thế một cách đại năng. Tôn lão phu nhân hối hận ruột đều muốn thanh. Nguyên bản đi ra ngoài trước đó tự tin bị vỡ nát đến sạch sơ. Nàng không dám ở nơi này tiếp tục dừng lại. Tay run run lật lấy điện thoại sơ. Phát gọi điện thoại. Sao? Na Phon. Lê Hiểu vừa nhìn liền biết là Thương Minh ra tay. Nàng không có ngăn cả. Thương Minh làm việc nhất quán có chừng mự. Tối đa cũng chính là cho đối phương một bài họp. Không đến mức xảy ra án mạng tới. Nàng mới sẽ không bởi vì tôn lão phu nhân là lão nhân liền mềm lòng. Huyện nếu như tăng thêm kiếp tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Kia Lê Hiểu bối phận vẫn còn so sánh nàng lớn hơn đâu. Nàng phân phó một chú. Để Trương Nhan đưa một chương phù chú cho tôn lão phu nha. Làm cho nàng ở sau đó một tuần trong vòn. ở trong mơ trải nghiệm các loại tự sát phương thức. Nàng chế ra huyễn thua, có thể lấy giả làm tha. Cảm giác đau cùng xúc cảm đều là 100% chân thực cảm giác. Cũng miễn đối phương động một chút lại thích cầm bộ này uy hiếp người. Về phần tôn sư, nàng cũng không có xuất thơ. Không nhất thiết phải thế. Mặc dù như thơ, nhưng tin tức liên quan tới tôn sư vẫn là lục tục đưa đến Lê Hiểu bên này. Lê Hiểu cuối cùng cũng được biết Tôn Diệp sự tình trước kia liên lụy đến cái khác còn đang trên chức vị tôn gia nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Có mấy cách bị bãi mơ, y, e. Còn có bị giữ chức xem xé. Cũng coi là thương cân đồng cốt. Lê Hiểu đương nhiên sẽ không đồng tình bọn họ. Tôn Diệp việc nà. Nếu như hắn đòn khiêng bên trên đối tượng không phải Lê Hiểu cùng Thương Minh, mà là dân chúng bình thường, đến lúc đó chỉ sợ lại muốn nhiều một nhóm xin giúp đỡ không cửa người bị hạ. Mà Tôn Diệp vẫn như cũ có thể ung dung thảnh thơi khi hắn đại thiếu gia. So với Tôn Lê Hiểu còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Thương Minh sinh nhật chẳng mấy chốc sẽ đến. Lê Hiểu cũng hỏi qua Lữ Hải Thanh bọn họ phải chăng nhớ kỹ Thương Minh sinh nha. Hỏi về sau mới biết được. Giống sinh ra năm ngày loại này ngày sinh tháng đơ, bình thường cũng sẽ không công bố ra ngoa, mà là cẩn thận từng ly từng tí giấu riêng. Dù sao đối với tại thần tiên tới nó, biết ngày sinh tháng đẻ về xa, có thể động tay chân liền không ít. Mà lại đơ, thần tiên thọ nguyên kéo dài, khả năng vừa bế quan mấy chục năm mấy trăm năm liền đi qua. Cho nên bọn họ bình thường chúc mừng sinh nha. Chỉ tuyển cả ngàn năm qua chúc mơ, u, v, quy, quy, nơ. Giống như là một ngàn na. Hai ngàn năm loại này. Tại muốn chúc mừng một năm kia bên tròn. Lại chọn chọn một phù hợp thời gian. Bởi vậy Lê Hiểu liền mười phần yên tâm thoải mái bang Thương Minh xác định ra hắn ở nhân gian sinh nhật ơ. Chính là nàng cùng Thương Minh gặp nhau ngày ấy. Đây cũng là Thương Minh ở nhân gian cái thứ nhất sinh nha. Không thể tùy tiện hồ lộng qua. Nàng những ngày gần đa. Đều đang phiền não muốn đưa Thương Minh thứ gì tốt. Hiện tại Thương Minh. Cảm giác cái gì cũng không thiếu a. Phòng. Quốc gia hỗ trợ chuẩn bị xong. Đồ trang sứ. Lê Hiểu cũng đã gặp qua Thương Minh nhà khơ. Các loại kỳ chân dị bảo đều có. A. Thật phiền não a. Làm nàng cùng mình biểu tỷ Tử Nhu phàn nàn việc này lũ. Tử Nhu che miệng cười khơ. Không bằng đem chính ngươi cho đưa. Hắn khẳng định hết sức vui vẻ. Lê Hiểu lắc đa. Không ồ. Ta vốn chính là hắn. Nơi nào còn có thể lại cho một lần. Nàng cách này lý trực khí trắng giọng dơ, dơ quy quy y, e. Để Tử Nhu đều sợ ngây nơ, gơ, u, v, quy quy, o. Nàng cảm giác mình bị hung hăng lấp đầy miệng thức ăn cho chó. Lê Hiểu đột nhiên nhãn tình sáng lê. A nghĩ tới rồi. Nàng có thể đưa Thương Minh một cách thuộc về hắn địa bàn. Mặc dù bây giờ Thương Minh có tiền có phong, là trong mắt rất nhiều người nhân sinh người thắng. Nhưng Lê Hiểu vẫn cảm thấy hắn thụ lớn ủy khuất. Dù sao lấy trước địa bàn của hắn lớn như va. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngơ. Tất cả đều quốc hữu hóa. Hắn thậm chí không thể tùy tâm sở dục biến trở về mình nguyên hình. Tại trong hải dương vấy vùng. Lê hơn y e. Muốn đưa hắn một mảnh có thể để cho hắn tự do tự tại rộng lớn địa bàn. Đường nơ hơn y e. Nàng sẽ không giống mấy trăm năm trước như thơ. Trực tiếp đại thủ bút sáng tạo ra một cái thế giới mới. Nàng có thể chưa quê. Vì sáng tạo thế giới kia, nàng bản thể bị thương nặng. Thậm chí chia năm xẻ bà. Chính nàng cũng là nghỉ ngơi nhiều năm như va. Mới khôi phục một chút nguyên khí. Nàng cũng không nghĩ trên địa cầu chơi đùa ra địa bàn mới đế. Bằng không thì bị để mắt tới sẽ không tốt. Lê Hiểu trong lòng có đáp án. Nàng quyết định ở trong vũ trụ làm ra một cái tương đối nhỏ tinh cầu đến lúc đó có thể lấy tên là Thương Minh Tinh. Lễ vật nà. tuyệt đối là trước nay chưa từng có đại thủ bút. Mặc dù cũng có trong truyền thuyết người già, vì chân ái vung tiền như giá, dùng chân ái danh tự đến mệnh danh tinh ta. Nhưng nơi nào hơn được Lê Hiểu trực tiếp sáng tạo ra một cách chuyên thuộc về thương minh tinh cầu tốt. Nàng trong lòng hơi đổn, thân ảnh liền xuất hiện ở địa cầu bên ngoài thế giới. Trong cơ thể thái hư kính phiêu nổi lê, tách ra chói lọi quang man. Lê Hiểu nửa khép bên trên mắt bởi vì cái gọi là trước lạ sau que. Có trước kia trải ơ. Lần này sáng tạo tinh cầu liền không có như vậy cố hết sức. Húng chơ. Lần này không cần huyễn hóa ra sinh men. Trong vô hình liền giảm bớt rất nhiều lượng công việc. Nàng từng chút miêu tả lấy tinh cầu dáng vẻ. Biển cơ. Là tất yếu. Chí ít không thể so sánh Đông Hải nhỏ. Đến lúc đó Thương Minh có thể tự mình đi bố trí hắn Long Cung. Ơ! Vân Miêu Sơn cũng muốn. Mặc dù là đưa cho Thương Minh lễ va. Nhưng nàng về sau khẳng định cũng phải đi chơi. Cho nên cần lưu một khối địa bàn của nàng. Còn có lâu đài. Nước ngoài cái chủng loại kia lâu đà. Cũng thật đẹp mà. Vậy liền tăng thêm đi. Trong vũ trơ. Một cái tinh cầu dần dần thành hình. Giống như giấy trắng bị một con nhìn không thấy bút vẽ bôi lên đồng giản. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên sắc thá. Từ hoang vu đến xinh đẹp. Lê hơn y e. Liền tọa này tinh cầu mới sáng thế thần. Chống giống chế tạo ra một cái tinh ca. Dù cho có thái hư kính tạ. Cũng cố hết sức. Lê Hiểu thái hư kính cũng không còn lúc ban đầu ánh sáng lồng la. Mở đi rất nhiều. Bất quá còn tố. Không đến cực hạn thời điểm. Nàng vận chuyển linh lực đến thái hư kính bên trê. Không biết qua bao lâu. Phảng phất có từng cơn gió nhẹ thổi ơ. Xương trắng tàn dơ. Hiện ra một viên xanh thắm tinh cầu. Lê Hiểu nhìn không được lộ ra nụ cười sán lạn sinh nhật của nàng lễ va. Rốt cuộc làm xong. Nàng trong lòng hơi đổn. Nhìn một chút thời gian. Vừa vặn đến Thương Minh sinh nhật ngày này. Nàng ở đây không có phát giác được ngoại giới thời gian trôi qua. Không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Thân ảnh của nàng nặng mới xuất hiện ở địa cầu bên ngoa. Vừa vặn trở lại về trong nhơ. Bang Thương Minh chúc mừng sinh nhật. Lúc nào, bên tai giống như nhớ tới trời tiếng xa. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giáng lâm. Lê Hiểu biểu lộ trở nên ngưng trọng thiên kiếp. Nàng không nghĩ tới thiên kiếp của nàng thế mà lúc này đến. Đáng ghét a. Không biết một năm liền một trời sinh ngày sao. Không tới sớm không tới chơi. Hết lần này tới lần khác lúc này tới. Mặc dù rất tức giận cái này đến không phải lúc thiên ca y e. Nhưng Lê Hiểu cũng không thể không chức giải quyết thiên kiếp lại nói. Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mây đen. Đen nhịp mây đen nổi lên làm người ta sợ hãi uy thế. Chỉ là nhìn xe. Cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn táng đà. Giống như hồn phách đều muốn bởi vậy dao động. Lê Hiểu lúc này đương nhiên không có khả năng trở lại về trong nhơ. Bằng không thì một cách lôi kiếp xuống tớ. Nàng tiên nguyên sơn chỉ sợ đều muốn báo hỏng. Kia liền trực tiếp ở đây độ quá thiên kiếp tốt. Thái hư kính phiêu phù ở nàng trên đỉnh đa. Cùng lúc đơ. Tử sắc thiểm điện thẳng tắp bổ xuống. Thái hư kính thẳng tiến không lùi xông về thiểm sơ, dơ quy quy y e. Tại ngăn cản một bộ phận lôi kiếp đồng thờ. Cũng hấp thụ lấy trong lôi kiếp ẩn chứa đại đạo chi lực. Bất quá cho dù là thái hư kính cũng không cách nào ngăn cản tất cả lôi ca y, e. Vẫn như cũ có một bộ phận rơi vào Lê Hiểu trên thân. Lê Hiểu nhìn không được phát ra kêu đau một tiếng mơ. Đau chết nàng. Lúc này nàng hận không thể có thể trực tiếp tước đoạt rơi mình cảm giác đau được rồi. Đáng tiếc coi như nàng tước đoạt cảm giác đau cũng vô dụng. Dù sao thiên kiếp chi lực chỗ tra tấn chính là hồn phách của nàng. Lúc này nàng chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Vân va. Nếu như là nơi nào. Chỉ sợ cũng tại vệ tinh trong phạm vi á. Cái này cũng đại biểu cho nàng độ kiếp nà. Toàn thế giới đều có thể thấy được. Không được. Kia nàng nhất định phải duy trì được hình T.U. V quy quy o nơ. Không thể để cho người thấy được nàng dáng vẻ chật vật. Nguyên bản đang chuyên tâm độ kiếp lê hơn y e. Lập tức phân ra một tia tâm tha. Thi triển một cách huyễn thuật. Chính như cùng Lê Hiểu suy đoán như va. Vệ tinh rất mau đem nàng tình huống ở bên này cho truyền về địa cầu. Các quốc gia người lãnh đạo nhìn không được để tay xuống đầu sự tin. Nhìn xem cái này giống như thần thoại tái hiện một màn. Tại tử sắc thiểm điện bên trong, thiếu nữ minh diễm cho lộ ra nghiêm nghị thần xa. Lấy nghĩa vô phản cố tư thái nghênh đón hung mãnh thiên kiếp. Vô số ngôi sao còn quấn nàn. Giống như húc tinh phủng nơ gơ u y e. Cứ việc không có âm thanh truyền đế, bọn họ lại giống như có thể nghe được lôi kiếp tiếng van. Kia từng đạo lôi giống như cũng bổ trên người bọn ha. Để bọn hắn nhìn không được run rẩy run. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem một màn nà. Đều có thần hồn bị chấn động cảm giác. Nhìn không được sinh ra e ngại co rúm lại tâm thái. Bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra hãi nhiên biểu lơ. Bọn họ cũng nhận sơ. Kia là Lê Hơn Y, E. Hoa Quốc huyền học đại sơ. Cũng là người trong truyền thuyết kia Thanh Lon. Thương minh bạn gái. Lúc ấy mọi người còn cảm thấy nàng làm nhân loa. Bị thần minh chỗ chiếu cơ. Có thể nói là một bước lên trời. Mà ở thấy cảnh này về xa. Bọn họ mới ý thức tớ. Lê Hiểu chỉ sợ cũng không phải người bình thường. Người bình thường. Có thể tại đáng sợ như vậy thiên lôi hạ sống sót sao? Ổn thống tiên xin. Tín hiệu của chúng ta bị ép buộc. Mơ nước người lãnh đạo nhìn không được hỏi. Y bắt cóc. Uốn va. Hiện tại toàn thế giới trên màn hình đều tại phát hình Lê nữ sĩ hình tượng. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai sẽ là đại kết cuộc ác. Viết xong đại kết cuộc về xa. Sẽ còn phát mấy cái phiên ngoại. Lấy Lê Hiểu thích khoe khoang tính các. Đương nhiên là toàn thế giới cùng một chỗ vây xem nàng độ ca y e. Thuận tiện lại hiện ra một chút dáng người của nàng. Suy tư một chút. Hạ bản không ngoài sở lơ y e. Hẳn là sẽ mở bản này. Cảm thấy hứng thú có thể thu trốn một chút. Dự thu văn điểm chuyên mục liền có thể cất giữ nha. Miêu miêu viết xong bản này sau muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sang năm lại mở văn. Hào môn sủng văn ác bà trùng sinh. Dương Phỉ tại bệnh viện tâm thần bên trong cô đơn qua đời về xa. Mới biết mình nguyên lai là một bản hào môn sủng văn trong tiểu thuyết ác bà bơ. Nàng cái kia nàng dâu là tiểu thuyết bên trong ngàn vạn sủng ái nhân vật nữ chính. Trong tiểu tê, hơn u, y, e. Nữ chính trời thật thiện lương. Nhân vật nam chính yêu nàn. Liền mệnh đều nguyện ý cho nàng. Tương lai công công thương nàn. Đối nàng so đối với mình con gái ruột còn tốt. Chỉ có Dương Phỉ cách này ác bà khắp nơi thấy ngứa mắt nàn. Cố gắng cầm ác nhân kịch bà. Các loại hãm hại nàn. Cuối cùng được đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong. Trùng sinh về xa. Đối mặt hy vọng nàng thành toàn tình yêu con cha. Dương Phỉ xé toang kịch bản. Cái này hào môn ác bà người nào thích làm ai đi. Nàng trước ly cái hôn. Phân một nửa tài sản lại nói. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Đại kết cục. Tại tất cả màn hình lớ. Nhỏ trên màn hình. Đều xuất hiện như thế một cái hình T-U-V-Q-Q-O-N. Giống như bị cắm vào virus đồng dạng. Coi như tắt máy khởi động lại cũng vô pháp tiêu trừ. Dù cho đem phim nhơ. Vẫn như cũ đồng dạng. Trên màn hình nhảy nhót lấy hình tượng. Lấy vũ trụ minh mông làm bối cảnh. Từ trên trời hạ xuống hạ màu tím to lớn lôi đình. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xe. Đều để người vô ý thức đánh lên run rẩy. Ai cũng không biết cái này lôi đình từ nơi nào đế. Giống như trống sống xuất hiện. Lôi đình sơn u, v, quy, quy, o. Cái kia đạo tinh tế thân ảnh nhìn qua là như thế suy nơ, hơn u, v, quy, quy, o. Gương mặt kia. Rất nhiều người nước Hoa đều nhận ra được Lê Hiểu. Dù sao cũng là trải qua rất nhiều lần ho sợt nơ, g, u, v, quy, quy, o. Tăng thêm cái kia chương xem qua khó quên mà. Muốn quên nàng cũng mười phần khó khăn. Rõ ràng tại không có không khí trong vũ chơi. Trên người nàng không có nửa điểm phi hành ra trang bơ. Nhưng như cũ có như mê thong song chấn điên. Giống như nàng tại địa phương cũng không phải là vũ chơi. Mà là địa cầu nơi nào đó. Bàn tay của nàng hướng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Hạ một ra. Trong tay ngưng tụ ra một thanh tử quang tạo thành ca y, e. Kiếm kia minh minh ám ác. Lóe ra mê mê hoạt lòng người u quang. Một giây xa. Kiếm thay đổi phương hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Không chút do dự chém về phía rơi ở trên người nàng lôi đình. Lôi đình ngạnh sinh sinh bị đánh mơ. Tại tiếp xúc đến kiếm thời điểm im lặng tán loạn sơ. Chung quanh tựa hồ có cái gì gợn sóng nhộn nhạo lên. Từng đảo lôi đình. Bị nàng lấy tư thái ương ngạnh bổ sơ. Hóa thành từng đóa vỡ vụn pho. Biến mất ở trong hư khôn. Cái này giống như là thần thoại tràng cản. Nhìn thấy người hoa mắt thần sờ. Nhìn không được hoài nghi ánh mắt của mình. Không biết bao nhiêu đạo lôi đình rơi u o nơ. Đều bị Lê Hiểu một kiếm chém giết. Lê Hiểu trên không chun. Cũng dần dần ngưng tụ ra một mặt to lớn tấm gương u v quy quy o nơ. Tấm gương kia kiểu dáng cổ phá. Viết thái hư hai chữ. Hai chữ là. Cũng không phải là hoa ngơ. Cũng không phải trên địa cầu bất luận cái gì một môn ngôn ngữ. Nhưng chẳng biết tại sao. Khi nhìn đến chữ này phù lũ. Tất cả mọi người có thể trong nháy mắt rõ ràng chữ này hàm nghĩ. Cho dù là mù chữ cũng sống vậy. Mọi người nhìn không khỏi nín hơi ngưng tha. Mặc kệ một màn này là thật hay gì. Bọn họ nhìn không được thay vào trong đó. Tấm gương dần dần ngưng kế. Càng đi về phía xa. Ngưng động càng là phí sức. Cuối cùng một đạo màu tím lôi đình mang theo lạnh thấu xương sát cơ. Rơi u o nơ. Uy lực là lúc trước tất cả lôi đình gấp mấy lần. Lê Hiểu nhìn qua cái kia đạo lôi đình. Khóe môi có chút câu lệ. Đang tại ngưng thực ra thân thể thái hư kính đột nhiên yên tĩnh một cái chớp mà. Chợt tách ra đốt người ánh sáng. Lấy nghĩa vô phản cố tư thái nghênh đón lôi đình. Thậm chí tham lam hấp thu lôi đình bên trong ẩm chứa đại đạo chân. Lợi dụng cách này thiên lôi truy luyện mình thực lực. Lê Hiểu thiên ca y, e. Trong nháy mắt vượt qua. Nàng cũng cảm nhận được mình thực lực không ngừng mà kéo lê. Không chỉ có khôi phục thái hư kính trọng thương trước đó thực lực. Thậm chí vẫn còn tiếp tục mạnh lên. Nàng có loại dự cả. Nàng bây giờ. Coi như một lần nữa sáng tạo ra thế giới mớ. Cũng càng có di lực. Đợi đến lôi đình kết thú. Thái hư kính bay đến Lê Hiểu trong tay. Lê Hiểu tay cầm thái hư kính. Hướng phía hư không nhất cơ hơn u y e. Vô số lưu tin. Dương dương sái sái rơi xuống trên địa cầu. Tinh lạc như mơ u v quy quy. Lê Hiểu nụ cười thiền thiền. Cùng lúc đơ. Trên internet, toàn cầu các nơi dư luận tất cả đều nổ tung ra. Đây là phim trailer sao? Đặc hiệu cũng quá tuyệt đi. Bất quá bất cũng rất lỡ. Người ở trong vũ trụ đến xuyên du hành vũ trụ phục A. Đều không mặc gơ. Còn có thể hô hấp. Vì cái gì điện thoại di động của ta tắt má? Video này vẫn là không có cách nào quan A. Có phải là dính virus? Ta muốn điên rồi. Đây là thật virus thức marketing à. Nước nhà thế mà cũng mặc kệ quản một chút. Ban ngành liên quan. Lê Hiểu thật là dễ nhìn à. Thật là 360 độ không góc chế. Màn hình u. Ta trước liếm liếm sạch sẽ. Các loại phim dơ. Ta ủng hộ còn không được sao. Cái này một đợt marketing ta phục rồi. Thái hư, có ai biết kia cái gương là cái gì? Cùng khoản xung quanh lúc nào ra? Ví tiền của ta đã chuẩn bị son. Nhìn xem liền rất thích. Ngoạ tào, mọi người mau nhìn ngoài cửa sổ. Thật sự hạ mưa sao băng rồi. Cùng trong video đồng dạng. Nhà thiên văn học gia bị đánh a. Hoàn toàn không có báo trước a. Thật là mưa sao băng. Mờ. Đừng nói với T. Video này là thật sự. Từ Mạn Tần tự nhiên cũng nhìn thấy video. Bị ép từ đầu tới đuôi nhìn một lần con gái nàng độ quá thiên kiếp tràng cảnh. Không giống với bên người những cái kia ngay từ đầu đã cảm thấy là kỹ xảo điện ảnh nơ gơ u v quy quy o. Nàng phản mà bơ y e. Chỉ sợ hình tượng này là chân thật phát sinh. Ánh mắt của nàng nháy đều không nháy mắt nhìn màn an. Một trái tim lơ lửng giữa chờ. Trên trán bởi vì khẩn trương toát ra mồ hôi. Làm bỏ ra nàng tinh xảo trang run. Nàng lại không rảnh bận tâm. Cho nên Lê hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Im đẻ. Làm sao lại đổ lôi kiếp. Mặc dù Tử Mạn Tần bình thường không quá đọc tiểu tê hơn u y e. Nhưng bởi vì có cái thanh long làm con dơ. Nàng cũng đặc biệt đi hiểu rõ một chút phương diện này tin tức tương qua. Nhiều ít có thể đoán được một chút tình huống. Bịt một tiếng. Nàng cửa ban công bị mở sơ. Lại là ngài văn cất bước đi đến. Dám can đảm không gõ cửa liền và. Trên đời này cũng không có mấy cá. Vị này từ đại học liền nhận biết hảo hữu Chí Giao liền trong đó một vị. Ngài văn miệng như là súng máy đồng giản. Bắn phá cái không ngừng. Theo hiểu là chuyện gì xảy ra. Ao thiên lôi này là thật sự. A vừa mới không có đả thông nàng điện thoại. Ngươi đây. Đối với bạn tốt liên tiếp vấn đơ. Từ Mạn Tần chỉ có một cách trả lời. Không biết. Ngải văn cùng nàng hai mặt nhìn nha. Nửa ngày về xa. Tung ra một ca. Theo hiểu là ngươi thân sinh á. Từ Mạn Tần hung hăng khoét nàng một chú. Ây không phải nói nhảm sao. Vô luận hiểu hiểu trên người có nhiều ít bí ma. Nàng đều là nàng 10 tháng hoài tha. Vất vả sinh ra tới nữ nhi. Nàng ánh mắt rơi ở trên màn an. Nhìn thấy Lê Hiểu thành công độ quá thiên kiếp về xa. Mới lộ ra ý cười nhợt nhạt. Một giây xa. Nàng nhìn thấy trên màn hình. Lê Hiểu trong tay tấm gương nhất cơ hơn u y e. Liền có vô số tinh vũ rơi trên địa cầu. Nàng lòng có cảm giác. Đi đến đại cửa sổ sát đất trước. Giữa bầu trời đêm đen kịt. Đột nhiên lấy xuống từng đạo chói lọi lưu tin. Chiếu sáng như là lông nhung thiên nga đồng dạng bầu trời. Kia là khó gặp mưa sao băng. Từ Mạn Tần cùng Ngải Văn đều yên tĩnh trở lại. Mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn xem kia thiêu đốt lên tinh tin. Không khỏi đắm chìm trong cái này không gì so sánh nổi mỹ lệ bên trong. Các nàng vô ý thức thả nhẹ hô ha. Sợ quấy dày phần này tính mịch vẻ đẹp. Cùng lúc đơ. Các nàng đồng dạng bị một màn này rung động thật sâu đến. Cho dù là hiện tại phát đạt khoa học kỹ thuật. Cũng chỉ có thể dự đoán mưa sao băng giáng lâm thời gian. Mà nữ nhi của nàng Lê Hơn Y E. Lại trực tiếp sáng tạo ra một trận mưa sao băng. Giống như trong thần thoại thần minh đồng dạng. Nguyên bản từ mạn ta. Còn lo lắng nữ nhi hưng sư động chúng làm ra một màn như thơ. Từ đây tại toàn thế giới dưới ánh ma. Có thể hay không bởi vậy bị ngấp nghé. Khi nhìn đến cái này mưa sao băng về xa. Lập tức yên lòng. Một cách liền mưa sao băng đều có thể hời hợt chế tạo ra nơi gơ u v quy quy o. Ai dám đi đắc tội nàng. Làm thực lực vượt qua sự tưởng tượng của mọi người quá nhiều thời dơ quy quy y e. Người bình thường liền ven vét cũng không dám. Người sẽ ven vét trình độ không kém nhiều nhân loa. Cũng không dám ghi hận thần minh. Thực lực liền nàng tốt nhất giấy thông hành. Trận này mưa sao băng. Một mực kéo dài một canh giờ. Từ Mạn Tần dấm lên giày cao go. Đứng có chút chân đà. Nàng đang muốn về cái ghế của mình bên trê, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bỗng nhiên Ngải Văn đẩy nàng một cá, giọng điệu mộng ảo. An ta, ngươi xem một chút. Trước kia không có những này tinh tinh à. Tại trận này mưa sao băng trước đơ, trăng sáng sao thư. Trên bầu trời chỉ là lác đác lưa thưa điểm xuyết lấy mấy ngôi sao ánh sáng. Kết quả hiện tại, phía đông bầu trời bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều tinh tinh. Từ Mạn Tần có chút mất hồn mất vía gật đa. Vô ý thức tướng tinh tinh nối liền cùng nha. Vừa vặn tạo thành một hàng chữ. Hương Minh sinh nhật vui vẻ. Nàng thì thảo niệm lên tiếng. Lấy lại tinh tha. Trên khuôn mặt đẹp đẽ là không che giấu được khiếp sợ. Hôm nay là Thương Minh sinh nhật. Kết quả Lê Hiểu Nha đầu nà. Làm ra lớn như vậy một cái chiến tra. Chính là vì chúc mừng Thương Minh sinh nhật. May mà nàng còn tưởng rằng nàng là vì hiện ra thực lực, chấn nhiếp người khác. Đây quả thực là tại cưỡng ép Tú An á. Còn buộc toàn thế giới nhìn nàng Tú An ái. Tại giờ khóc giờ cười đồng thờ. Từ Mạn Tần cũng có chút chua chua. Cái này con gái lớn không dùng được a. Cùng nàng một cái quan điểm còn có thật nhiều nơi gơ u, v, quy, quy, o. Bọn họ dồn dập biểu thư. Cái này một ngụm thức ăn cho chơ. Nhiều muốn cho ăn bể bụng bọn họ. Lê Hiểu thành công độ quá thiên ca y, e. Đem huyến thuật triệt tiêu. Kỳ thật nàng độ thiên kiếp lũ. Nhưng không có trong video như vậy bày mưu nghĩ ca. Phong quang thong giòn. Mà là các loại chật vật trốn tránh. Nhưng đối với tại hình tượng của mình công trình 10 phần coi trọng nàn. Lựa chọn dùng huyến thuật bao trang một đợ. Vô luận như thế nào. Nàng bức cách cũng không thể rơi. Các loại lôi kiếp kết thúc về xa. Nàng cũng phát hơn y, e. Một ngày này thời gian đã qua. Nàng không có thể kịp thời gặp phải Thương Minh tiệp sinh nhật sơ. Thế là liền làm vừa ra mưa sao băng. Hung hăng uy toàn thế giới người ăn thức ăn cho chơ. Còn không phải do bọn họ không ăn. Nàng đứng người lên. Quay đà. Liền nhìn thấy trong hư không cái kia đạo mẫu như Tú Lâm thân ảnh. Lê Hiểu lộ ra nụ cười sán lạ. Thân ảnh một chú. Liền tới đến Thương Minh trước mà. Dơ lên một chương cười nhẹ nhàng mà. À, tặng lễ vật thích không? Thương Minh mấp máy một. Hít. Hắn kỳ thật nhất không có cảm giác an toàn. Chút tình cảm này bên trê. Thủy chung là Lê Hiểu chiếm thượng phong. Mọi cử động có thể khiên động hắn tâm. Hắn thường thường nghĩ đế. Lê Hiểu tốt như va. Nàng cùng với hắn một chơ. Có phải là chỉ là đơn thuần thương hại hắn? Dù cho phần này tình cảm dự tính ban đầu không thuần tú, hắn cũng liều mạng bắt lấy. Hắn không nghĩ tớ Lê Hiểu sẽ ở toàn thế giới trước mặt cùng hắn tỏ tình. Ơ. Ở trong mắt Thương Min, Lê Hiểu cái này sóng thao tá, bốn bỏ năm lên chính là tỏ tình. Lê Hiểu cười tươi như ho, lộ ra một cỗ cổ linh tinh quái ý vơ. Y thật ta chân chính lễ vật không phải cái này. Nàng xẹp tớ. Tại khoảng cách Thương Minh còn có hai tông lũ. Bỗng nhiên dừng lại. Tiểu hài tử không thể nhìn. Hiện tại khẳng định là có vị thành niên người xem. Thế là cùng một thời gian. Trên địa cầu tất cả mọi người phát hiện bọn họ trực tiếp đoạn mất. Vô số người đều tại đấm ngực dậm chân. Lê Hiểu có bản lĩnh trực T.I.E. liền trực tiếp đến cùng A. Thức ăn cho chó nhét một nửa tính là gì? Lê Hiểu mới không quản bọn hắn ý nghĩ đa. Mỹ tư tư hôn Thương Minh một ngụ. Thỏa mãn nhìn xem Thương Minh lỗ tai đều đơ. Trên thân giống như đều muốn bốc khói. A, Thương Minh nơi nào đều tố. Chính là rất dễ dàng thẹn thùng dơ, dơ quy quy y e. Để Lê Hiểu thường thường có mình cầm nam chính kịch bản cảm giác. Nàng hôn xong về xa. Đang muốn tách ra. Thương Minh lại đè xuống sau gáy nàn. Trao đổi một cái khí tức kéo dài hô. Mất tiếng thanh âm rơi vào nàng bên tai. Ây là đáp lễ. Lê Hiểu. Thương Minh quả nhiên học xấu. Nàng trừng mắt nhì. G-U-V-Q-Q-O-I, hôn kỹ thuật còn có thể à? So với nàng trong tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm. Thương Minh hơi khẽ rũ xuống đà. Bọn họ đưa ta rất nhiều video cùng tài liệu giảng dạy. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Thương Minh những cái kia thủ huyện theo một ý nghĩa nào đơ. Thật sự rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng nói sang chuyện khá. Y thật ta còn có một món lễ vật. Thái hư chính nhất cơ hơ u y e. Nguyên bản bị Lê Hiểu che đậy kín tinh cầu lộ ra nguyên bản mục. Kia là một cách như ẩn như hiện tinh cầu màu xanh la. Mặc dù so địa cầu ít hơn nơ hơn y e. Nhưng cũng là hàng thật giá thật tinh cầu. Trên cái tinh cầu nà. Không có những người khác. Duy chỉ có bọn họ. Nàng lôi kéo Thương Minh ta. Phá vỡ hư khôn. Đứng tại trên viên tinh cầu này. Thương Minh tháng năm dài đằng đẵng bên tròn. Nhận qua vô số lễ va. Nhưng mà những cái kia tổng lạ. Cũng không sánh nổi Lê Hiểu đưa cái này. Nguyên bản bất an tâm giống như tìm được kết cuộc đồng giản. Không còn bàng hoàn. Không còn mê võng. Ây là ta đưa ngươi nhà. Nàng mỉm cười cho phàng phất tại phát sáng đồng giản. Ở trong mắt Thương Minh. Kia là trên thế giới tốt đẹp nhất phong cảnh. À nhà của chúng ta. Hắn cái chính. Tác giả có lời muốn nói. Đại kết cuộc chính là đến nơi đây. Kế tiếp còn sẽ có mấy chương phiên ngoại. Vốn cho là thứ năm liền có thể đổi mới đại kết cụ. Kết quả cơ hữu tới tìm ta chơi. Chơi mấy ngày về xa. Lại bị cả. Thế là kéo cho tới bây giờ. Cùng mọi người quốc cung xin lỗi. Ngày mai bắt đầu đổi mới phiên ngoại. Hẳn là 6 giờ tối đổi mới. Suy tư một chút. Hạ bản không ngoài sở lơ y e. Hẳn là sẽ mở bản này. Cảm thấy hứng thú có thể thu trốn một chút. Dự thu văn điểm chuyên mục liền có thể cất giữ nha. Miêu miêu viết xong bản này sau muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sang năm lại mở văn. Hào môn sủng văn áp bà trùng sinh. Dương Phỉ tại bệnh viện tâm thần bên trong cô đơn qua đời về xa. Mới biết mình nguyên lai là một bản hào môn sủng văn trong tiểu thuyết áp bà bơ. Nàng cái kia nàng dâu là tiểu thuyết bên trong ngàn vạn sủng ái nhân vật nữ chính. Trong tiểu tê, hơn u, y, e. Nữ chính trời thật thiện lương. Nhân vật nam chính yêu nàng. Liền mệnh đều nguyện ý cho nàng. Tương lai công công thương nàng. Đối nàng so đối với mình con gái ruột còn tốt. Chỉ có Dương Phỉ cái này áp bà khắp nơi thấy ngứa mắt nàng. Cố gắng cầm áp nhân kịch bà. Các loại hãm hại nàn. Cuối cùng được đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong. Trùng sinh về xa. Đối mặt hy vọng nàng thành toàn tình yêu con cha. Dương Phỉ xé toang kịch bản. Cái này hào môn ác bà người nào thích làm ai đi. Nàng trước ly cái hộp. Phân một nửa tài sản lại nói. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 169. Phiên ngoại 1. Xuyên qua nguyên tắc thế giới. Thượng. Đổ quá thiên ca y e. Tú một đợt ăn á lê hơn y e. Kéo Thương Minh ta. Đắc ý về tới địa cầu bên trên. Về nhà một la. Liền đối mặt nàng mẹ biểu tình cổ quái. Xeo hơn y e. Ngươi thật là ta sinh a. Từ Mạn Tần nhìn không được vẫn hỏi dơ. Nàng có chút mờ mịt. Nàng 10 tháng hoài thai đứa bơ. Tại trong vòng 2 na. Bỗng nhiên phi thăng độ ca y e. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn tha. Nàng khẳng định cảm thấy là gạt người. Lê Hiểu nói ra. Em ta. Đời ta tuyệt đối là ngươi sinh. Nàng dừng lại một chút. Nói ra. A chỉ là đã thức tỉnh kiếp trước ký ức mà thôi. Nàng cứ việc lời nói không nói tòa. Nhưng từ Mạn Tần từ ngắn ngủi một ca. Đã giúp nàng não bổ hoàn chỉnh đầu đuôi câu cơ hơn u y e. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Khó trách. Khó trách Lê Hiểu tu hành đạo pháp trình độ tiến triển cực nhanh, thắng qua những huyền môn đó chính đạo. Nguyên lai còn có dạng này nguyên do ở bên trong. Lê Hiểu kiếp tê, sơ u, v, quy, quy, o. Cũng hẳn là rất không tầm thường đại nhân vật. Nói không chừng nàng cùng Thương Minh kiếp trước liền quen bơ, y, e. Bằng không thì đời nà. Thương Minh làm sao người khác đều chướng mà. Liền chỉ thích Lê Hiểu. Chỉ cần biết nàng vẫn là nữ nhi của nàng. Từ Mạn Tần liền an tâm. Nàng có chút chua chua nói. A đều không có chòm sao. Lê Hiểu lập tức nói. Hở ngươi sang năm sinh nha. Lập tức an bài cho ngươi lên. Từ Mạn Tần cười ra tiếng. Không cần cao điệu như vậy. Nàng dừng lại một chút. Nói ra. A có thể lại chờ mấy na. Chờ ta 50 tuổi sinh nhật lúc lại làm xong. Lê Hiểu cảm khái. Hở ngươi 50 tuổi thời dơ, dơ quy, quy, y, e. Chúng ta đứng chung một chơ. Người ta còn cho là chúng ta là hoa tỉ muội đâu. Từ Mạn Tần phục dùng Thương Minh cho thuốc về xa. Cả người đều trẻ mấy tuổi. Nàng nghe nói như thơ. Trong mắt cũng không tự giác toát ra nụ cười thản nơ, hơ, y, e. Ai người các ngươi hào hào sinh hoạt. Ta liền an tâm. Nguyên bản Lê Hiểu cùng với Thương Min. Nàng tại vui vẻ đồng thờ. Cũng có chút lo lắng mơ hồ. Mặc dù Thương Minh hiện tại rất thích Lê Hơ Y E. Nhưng ai biết thần Minh thích có thể tiếp tục bao dài. Nếu là hai người náo loạn mâu thua. Lê Hiểu sẽ không lỗ. Hiện khi biết Lê Hiểu đời trước cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường. Pháp lực cao cơ U V Quy Quy O Nơ. Nàng liền nhẹ nhàng thở ra. Coi như Thương Minh lại làm người khác ra tê Hơ Y cơ. Lê Hiểu mới là nữ nhi của nàng. Nàng khẳng định là đứng tại nàng bên này. Lê Hiểu gặp qua mẹ của mình về xa. Liền về đảo Quan Đơ. Thuận tiện đem cảnh giới của mình lại vững chắc một chút. Nguyên bản nàng coi lơ. Mình làm ra tình cảnh lớn như vậy về xa. Khẳng định có người tìm nàng. Kết quả sinh hoạt nhưng như cũ gió êm sóng lặng. Cùng trước đó không có gì khác biệt. Làm nàng cùng Tưởng Chiêu cảm khái việc này lũ. Tưởng Chiêu trực tiếp cười. Tưởng Chiêu ngày hôm nay đến tìm nàng. Nhưng thật ra là vì Tưởng Điềm Điềm sự tình. Nàng ý vị thâm trường nói ra. An họ không dám tìm ngươi. Vạn nhất ngươi tức ra. Ném 100 thiên thạch đến địa cầu làm sao bây giờ. Lê Hiểu cùng Thương Minh tồn tạ. Liền như là hạt nhân vũ khí đồng dạng. Là một loại chấn nơ hơn y, e. Cho nên gần nhất quốc tế tình thế đều bởi vậy thái bình rất nhiều. Nghĩ tới đa. Tưởng Chiêu liền cảm giác đến vận khí của mình thật sự rất tố. Bây giờ nghĩ nhận biết Lê Hiểu người không biết có bao nơ hơn y, e. Nhưng mà bọn họ cũng không dám leo lên trên đế. Sợ chọc giận nàn. Dù sao Lê Hiểu tính tình không tốt la. Hỏa khí đi lê. Là sẽ không tùy tiện cho người mặt mũi. Mình là bởi vì rất sớm trước đó liền nhận biết nguyên nha. Tương đương với nhiều một lá bài tẩy. Thật sự là cảm ơn trời đất cảm ơn triển ra ấm. Nếu không phải triển ra ơ. Lê Hiểu như thế nào lại chủ động tới cửa tìm nàng. Mà nàng tuệ nhãn biết cha. Không có bởi vì Lê Hiểu niên kỷ mà xem nhẹ nàn. Cho nên mới thành tựu một đoạn như vậy hữu nghị. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Nàng giống như là như vậy hung tàn người sao. Nàng mới không phải. Nàng nhiều nha. Chính là bổ mấy cái lôi mà thôi. Nàng mới sẽ không tùy ý náo chết người đến đâu. Tưởng Chiêu nói ra. Y kia Chu Thiên hẳn không phải là người bình thường a. Ta tra một chút nhân sinh của hắn lý lơ y cơ. Nhìn đều rất bình thường. Nhưng là bình thường quá mức. Nàng vừa nhìn liền biết phần này lý lịch là bị an bài tốt. Lê Hiểu nói ra. Em ta. Hắn không là người xấu. Tưởng Chiêu êm đe. Hỏi thế nào lên Chu Thiên cái này khổng tước tinh rồi. Tưởng Chiêu có chút nhíu mà. An cùng Điểm Điểm đi được gần quá. mà lại vẹn vẹn đối phương đã từng chạy tới làm ngưu lang điểm ơ. Liền để nàng rất có khúc mắc. Coi như biết đối phương làm ngưu lan. Cơ bản đều là đang dạy người lên lỡ. Xử lý văn kiện cũng giống vậy. Lê Hiểu trong mắt lập tức bắn ra bát quái quang man. Ái gơm. Còn có chuyện này sao? Khó trách Chu Thiên hiện tại không ngốc thủ đơ. Mà là chạy về tớ. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì thương Min. Kết quả làm nửa ngà. Là vì tình yêu a. Nàng mới nghỉ ngơi một đoạn như vậy thời gian. Liền bỏ qua thật lớn một cái dư. Điểm điểm cùng Chu Thiên a. Cái này phối đôi thật là làm cho người không tưởng tượng được. Tưởng Chiêu bị phản ứng của nàng làm đến im lặng một chút. U, V, Q, Q, O, cơ, rồ. Ta tiếp tục quan sát đi. Lê Hiểu cân nhắc nói ra. Eo như là hắn theo đuổi điểm dơ, dơ, Q, Q, I, E. Ta cảm thấy có thể. Nếu như điểm điểm thật sự thích đối B, hơn U, V, Q, Q, O, nơ. Đối phương cũng không phải người xa. Vậy coi như làm chỉ là nuôi cái tiểu bạc kiểm tốt. Tưởng Chiêu ở phương diện này vẫn là nhìn tương đối mơ. Cùng Lê Hiểu sau khi nói son. Biết Chu Thiên không phải lòng mang ý đồ xấu người nàng cũng yên lòng. Nàng cũng không có chậm trễ Lê Hiểu thời gian. Rời đi trước. Lê Hiểu thì là tiếp tục tu lơ u y e. Tốt hơn nắm giữ thái hư kính. Cũng may mà nàng dùng hoàng lương quả tới tu lơ u y e. Chỗ trong vòng quá khứ nhiều na. Nhưng đối với ngoại giới tới nó, cũng chính là mấy ngày thời gian mà thôi. Hoàng lương quả bản thân liền là thái hư kính mình sinh sơ. Mỗi một năm chỉ có thể sản xuất một cái hoàng lương quả. Qua nhiều năm như va, cũng góp nhặt không ý. Đều bị Lê Hiểu thu vào. Các loại triệt triệt để nắm giữ thái hư kính về xa. Lê Hiểu mới phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Một người trong đó mảnh vỡ bên trong. Lại còn ẩn chứa một cái không hoàn chỉnh tiểu thiên thế do. Sở dĩ sẽ hình than. Đại khái suất là bởi vì chiếu rọi chủ thế giới. Kia tiểu thiên thế giới bên trong phát sinh cố sơ. Vừa lúc chính là ma tước tinh trước đó nhìn quyển kia. Tổng giám đốc ảnh hậu kiều thê. Bởi vì pháp tắc không hoàn chỉnh nguyên nha. Người bên trong vật làm việc không có cái gì pháp ngơ. Nhân vật chính quang hoàn đương đa. Vai phụ nhóm việc nhân đức không nhường ai bị các nhân vật chính ngược thê thê thảm thảm. Lê Hiểu cùng ma tước tinh nói việc nà. Ma tước tinh lập tức hứng thơ. A muốn thấy. Chúng ta đi bên trong thế giới kia nhìn thấy thế nào. Lê Hiểu khóe miệng giật ra. Biểu lộ khó co. À muốn đi vào nhìn ta như thế nào bị ngược sao. Nàng đại khái nhìn một chút bên trong kịch bả. Phát hiện bên trong thế giới kia. Giả ngây giả dại từ mạn ta. Cuối cùng là điên thật sổ. Tại một đêm bên trê. Thấy được ngoài cửa sổ ảo giác. Đuổi theo ảo giác chạy tớ. Một cước đạp không té chết. Bên trong Lê hơn y e. Đang hãm hại Lê Thiên Phỉ về xa. Bị Lê Nam Giác đưa đi thông ra một cách tại phương diện kia có sở hơi hào môn tử đơ. Lê Hiểu không chịu nhục nổ. Thế là tự sát. Nàng đều nghĩ bóp nát bình tê. An thái hư kính chuyển thơ. Nhân vật chính quang hòa. Không phải là tại trên người ta sao? Mặc dù ở trong đó Lê Hiểu cũng không phải là bản thân nàng. Nhưng cũng coi là nàng một phần nhỏ hình chiếu. Thế mà rơi vào kết cục như thơ. Lê Hiểu siêu cấp tức giận. Ma tước tinh yếu ớt nói ra. Ai chúng ta có thể đi bình định lập lại trật tự. Đem kịch bản điều chỉnh trở về. Lê Hiểu lườm nàng một chút. Nói ra. Ta tự mình xuất thơ. Luôn cảm thấy rất hạ giá. Bọn họ xứng sao. Ta đem thế giới kia quy tắc bù đắp tố. Cái khác ngươi đi xử lý. Ngươi không phải rất nghĩ tận mắt nhìn thấy kịch bản sao. Chính tốt có thể cho ngươi tìm kiếm linh cảm. Ma tước tinh lập tức tâm đồn. Sau đó vừa khóc tố lấy khuôn ma. An nhất ta đánh không lại tăng luật niên làm sao bây giờ. Anh an. Nàng chỉ là một con nhỏ ma tước mà thôi. vì bên trong kia Tăng Luật Niên còn chưa có chết đa. Nàng khẳng định đánh không lại. Dù sao, nàng sẽ chỉ viết va. Cộng thêm sống phóng túng. Lê Hiểu thản nhiên nói. A giao phó ngươi thế thiên hành phạt quyền lợi. Thế giới kia là thái hư kính hình chiếu ra không thế giới quy ta. Lê Hiểu nắm giữ lấy tất cả quyền năng. Tạm thời phân cho ma tước tinh cũng không sao. G-U-V-Q-Q-O-I còn có thể tìm người trợ giúp. Nàng nói bổ sung. Bằng không thì vẹn vẹn ma tước tinh. Thật là có điểm không yên lòng. Ốt! Ta đi tìm quyết mèo hỗ trợ. Ma tước tinh lập tức có chủ. Mỹ tư tư mang theo quyết mèo đi vào phó bản. Không xa. Ở trong mắt nàn. Cái này cùng vào phó bản không có gì khác biệt. Lê Hiểu. Nàng thế nào cảm giác? Ma tước tinh lần này là quá khứ du lịch. Cũng không biết lấy ma tước tinh tính cách sẽ chơi đùa ra nào sự tin. Ngẫm lại có chút ít chờ mong đâu. Một trận trời đất quay cuồng về xa. Ma tước tinh đứng vững vàng thân thơ. Lôi kéo hoàng kim meo tay ác. Sắc mặt tái nhợt. Nhìn vô cùng đáng thương. Ôn. Nàng nhìn không được nôn mửa một chút. Xuyên qua không có chút nào dễ chịu. Cảm giác tựa như là ngồi 10 lần du. Y biết đồng giản. Nàng toàn bộ chim sinh đều không tốt. Tại nôn ra về xa. Nàng từ giới tử bên trong móc ra dương mai là. Chua chua ngọt ngọt hương vị làm cho nàng dễ chịu một chút. Chậm lại. Nàng giới tử bên trong rất nhiều bình thường thích ăn điểm tâm. Hoàng kim meo có chút ghét bỏ lườm nàng một chút. G U V Q Q O I cũng quá yếu đi. Ma tước tinh nói năng hùng hồn đầy lý lơ. A mới không kém. Ta có thể lời hạ. Cẩn thận ta bổ ngươi a. Phải bơ y e. Trong thế giới nà. Có Lê Hiểu các loại quyền hạn tăng thêm nàn. Chính là sự tồn tại vô địch. Hoàng kim meo nếu là không hảo hảo bưng lấy nàn. Nàng sẽ đưa hắn mấy đạo lôi điện. Hoàng kim meo một đầu tóc vàng hết sức trương dơ u, v, quy, quy, o, nơ. Cười lên lúc lộ ra răng nan. Càng là có loại kiệt ngạo bất tuần vì nó. Có bản lĩnh ngươi đến a. Anh. Ma tước tinh còn thật không giá. Nàng còn phải dựa vào đại thần mang nàng bên trên phân đâu. Nàng nói sang chuyện khá. Húng ta đi trước Lê Hiểu phần mộ xem một chút đi. A. Thế giới này Lê Hiểu thật sự thật thê thảm. Người đều bị bức phải tự sát. Đồng dạng đều là Lê Hơn Y, E. Làm sao nơi này cứ như vậy yếu đâu. Ma tước tinh ở cái thế giới này thân pha. Lê Hiểu đã giúp nàng làm son. Là Lê Hiểu ở nước ngoài đọc sách lúc cùng chuyên nghiệp bạn tốt Lê Tước. Nàng ở đây nhân vật định vị chính là. Khi biết bạn tốt kết hôn. Liền chạy về nước đế. Kết quả không nghĩ tới lại nhận được bạn tốt tin qua đời. Ma tước tinh tìm thám tử T. Giúp nàng tra xét một chút thế giới này Lê Hiểu phần mộ. Tại 3 ngày về xa. Liền tới đến nàng công quyên trước mặt. Nàng nhìn xem kia đơn sơ phần mơ. Một mặt lòng đầy căm pha. Ây cũng quá keo kiệt đi. Nàng hỏi ơ. Bên này nghĩa địa công tổng mới hơn 1000 khố. Khu vực 10 phần xa xôi, có chút đơn sơ. Bên cạnh chính là Từ Mạn Tần phần mơ. Hai mẹ con ngược lại là thả một khối. Từ Mạn Tần cùng Lê Hiểu thân sự. Cộng lại cũng có trên 10 tê. Kết quả Lê Nam Giác bọn họ chỉ là dùng rẻ nhất mộ địa ứng phó một chút. Chỉ sợ những số tiền kia đều bị những người kia nuốt. Bởi vì thế giới này chỉ là hình chiếu nguyên nha. Quy tắc không hoàn toàn. Người đã chế. Hình chiếu cũng đã biến mà. Liền là tử vong chân chính. Không có luân hồ. Không có chuyển thế. Không còn có cái gì nữa. Bởi vậy nàng thậm chí không có cách nào gặp lại thế giới này Lê Hiểu cùng Từ Mạn Tần. Hoàng kim meo cười lạnh một tiếng. Ai khái bọn họ cảm tha. Mình có thể hỗ trợ nhặt xá. Đã rất hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bởi vì tâm tình không vui nguyên nha. chung quanh rơi ra mưa phùn mờ mịt. Nước mưa còn không có nhỏ tại ma tước tinh trên pha, liền lách qua nàng đế. Nàng chung quanh liền tạo thành một cái không mưa chân không kỳ. Hoàng Kim Meo một mặt không nói nhìn xem nước mưa giọt ở trên người ha. Vô luận hắn dùng pháp thuật gì đều không tránh được. Cái này ma tước tinh tới một mức độ nào đó thật đúng là thù rất sai a. Được rồi. Dù sao hắn cũng không sợ nước mưa. Các loại sau này trở vơ. Mang nàng hạ mấy chuyến phó bà. Làm cho nàng chết mấy la. Nàng liền biết ai mới là ba ba. Hắn hỏi. Gơ u, v, quy, quy, o, y, sau đó chuẩn bị làm thế nào? Phương pháp đơn giản nha. Đương nhiên là trực tiếp dùng thiểm điện đem những người kia đánh cho hồn phi phách tá. Tan thành mây khói. Ma tước tinh nắm tay thành quả đa. Một mặt chính khơ. Ương nhiên là báo cáo bọn họ. A Nam giác cưỡng ép đem Lê Hiểu gả cho người khá. Dẫn đến nàng tự xá. Đây là ép duyên. Ừ, theo pháp lua. Lấy bạo lực can thiệp người khác hôn nhân tự sơ. Dẫn đến người bị hại tự sát thân von. Làm sao cũng phải chỗ 2 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn. Trực tiếp giết bọn ha. Kia lợi cho bọn họ quá rồi. Đương nhiên phải để bọn hắn sống không bằng chết. Thuận tiện còn phải hướng bọn họ phổ cập một chút pháp lua. Học tập cho giỏ. Làm một cách tuân thủ luật pháp người. Liền nàng cách này yêu cũng như này tuân thủ pháp lua. Những cái kia nhân loại có lý do gì không tuân thủ đâu. Hoàng Kim Meo ngẩn ngơ. Cho nên có được những cái kia cực phẩm quyền sinh sát ma tước tin. Ngược cha lũ. Làm sao lại chỉ muốn đến pháp luật một chiêu này rồi. Ma tước tinh lại có chút do dự hỏi. Quại tình huống nà. Lê Nam giác bọn họ có tính không là tội cố ý giết người a? Nếu như là tội cố ý giết nơ gơ u. V, quy, quy, o. Có thể phán lâu hơn một chút a. Hoàng Kim Meo khóe miệng giật một cá. A làm sao biết. Ma tước tinh rét bỏ nhìn hắn một cá. Ổn cho ngươi tại thế giới loài người ngây người lâu như va. Làm sao cái gì cũng đều không hiểu. Sớm biết ngươi cái gì cũng không bơ y, e. Ta hẳn là tìm người khác. Cái này đồng đội quá y, e. Không di chuyển được a. Hoàng Kim Meo rất khó trị. Hắn rất muốn trực tiếp đem cái này ma tước cho hạ nồi la. Hắn cũng không phải luật sư. Không hiểu những này không phải rất bình thường sao. Tác giả có lời muốn nói. Đẩy một chút cơ hữu mới mở hố văn. Nữ phụ tô sàng văn. Làm ác độc nữ phụ xuyên sách trở về. Tác giả. Ly hơi. Trải qua hàng trăm hàng ngàn cái áp độc nữ phụ xuyên sách tiểu thế giới tô mộ. Tại biệt khuất nhẫn nại đến cực hạn thời dơ, dơ quy quy y, e. Rốt cuộc toại nguyện trở về. Trở về trước. Bị cha nam vứt bỏ. Cho muội muội làm nhục thân võ thay. Bị buộc gả cho phì đầu đại lão lũ. Còn ngây ngốc lấy cái chết làm rõ ý chí. Đỉnh lấy một chương yêu diễm họa thủy ma. Làm ra tất cả đều là ngây thơ hoa sen nhơ. Gặp cảnh khốn cùng sự tình. Sau khi trở về. Đang trầm mặc bên trong tô mộc xem như triệt để bộc phá. Thả bay chính mình. Nhan giá trị có thể đỉnh 10 cái họa thủy. Khí chất treo lên đánh đang hồng tiểu hoa đán. Vũ lực giá trị cũng. Bên trên có thể phóng ra tiên nữ xuất thủy phù song nổi bật tê. Hạ có thể bước ra ngự tỷ lục thân không nhận la sát pha. Co được sẵn dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Thu phóng tự nhiên. Đối với nhân sinh đại sự. Nhìn qua muôn hình muôn vẻ cha nam câu chuyện tình ác. Cuối cùng có thể tự mình làm một lần nhân vật chính tô một chỉ có một câu. Nàn. Tô mộ. Lập chí muốn tìm một cách t u i e. Thờ. Di. Chờ, nam, mực thầm, ta không phải, ta không có, nói mò gì lời nói.